thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Đấu thần sát trường. Tầng thứ 3 có một cái to lớn dụng cụ đánh bạc. Vật này ở vào trung ương nhất, rộng chừng ngàn trượng có thừa. Toàn bộ dụng cụ đánh bạc thoạt nhìn như là đấu thú trường. Bốn phía khác đầy rất nhiều rủi dị đường vân, tản mát ra lạnh lẽo máu tanh khí tức, khiến cho người thấy một lần phía dưới đều có loại tâm thần lưu động cảm giác. Vật này cực kỳ đặc biệt, tràn đầy cổ pháp khí tức, rõ ràng là một kiện từ thái cổ thời đại liền bắt đầu lưu truyền tới nay đồ vật. Cái này to lớn đấu thú trường dụng cụ đánh bạc bốn phía đứng đấy trên trăm người tu luyện người, là tất cả dụng cụ đánh bạc nhiều nhất, có che đậy dung mạo, khó mà nhìn ra hắn bộ dáng, nhưng còn có không có che đậy người, khắp khuôn mặt là kích động, có thậm chí thần sắc dữ tợn gào thét, giết nó, giết nó. Mà tại đấu thú trường dụng cụ đánh bạc bên trong, hai cái hình thể chỉ có nửa trượng lớn nhỏ cổ quái tiểu nhân đang tranh đấu lấy, cả hai liều chết chém giết, bên trái là một tên độc giác tiểu nhân thân hình so sánh gầy yếu. Nhưng tốc độ cực nhanh, mà phía bên phải thì là hình thể to lớn cường tráng tiểu nhân, hai người này ngoại hình mặc dù không giống nhau, nhưng đều tản mát ra kinh người sát ý. Oanh! Độc giác tiểu nhân bị oanh bay ra ngoài, sau đó bị xông lên hình thể to lớn cường tráng tiểu nhân dùng bả vai hung hăng đụng trúng phần bụng, cự lực trùng kích phía dưới, độc giác tiểu nhân tại chỗ vỡ toang, huyết nhục vẩy vào đấu thú trường dụng cụ đánh bạc bên trên, đắp lên phương nổi lên đường vân cấp tốc thu nạp. Bành! Một tên cường giả bỗng nhiên bị chấn khai đến, người này toàn thân không ngừng run rẩy, phảng phất giống như là tâm thần bị thương như vậy. Ha ha, ta mới nói, sát ý của ngươi không kịp ta, còn dám cùng ta dùng đấu thần đến cược, thật sự là không biết sống chết. Khác một bên một tên cường giả ý cười đầy mặt, người này thần thái sáng láng, tay phải một mực đặt ở cái kia đấu thần sát trường phía trên. Lâm Hảo bỗng nhiên chú ý tới từng sợi đặc thù lực lượng từ bị chấn khai cường giả trên người tràn ra, hướng phía gã cường giả kia thể nội dũng mãnh lao tới. Theo những lực lượng này tràn vào, gã cường giả kia hai mắt càng ngày càng sáng, giống như liệt nhật trở nên đốt người vô cùng. Hồn phách lực lượng. Lâm Hảo đáy lòng hơi kinh hãi, trải qua đệ ngũ tử về sau, hồn phách của hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, tại chỗ liền cảm nhận được cái kia tràn ra chính là hồn phách lực lượng. Trên đấu thần sát trường, lơ lửng một khối kỳ lạ tinh thể tản ra cổ quái khí tức. Lâm Hảo tâm thần khẽ động, một sợi cương thức rót vào trong đó. Nguyên lai đây chính là đấu thần sát trường cách dùng. Lâm Hảo giật mình nói. Chỉ cần đứng đấu thần sát trường hai bên, đưa tay đặt ở phía trên, liền sẽ ngưng ra bản thân đấu thần, tự thân có thể điều khiển đấu thần cùng đối thủ đại chiến. Người thắng trận có thể thu hoạch chỗ tốt không nhỏ, trừ bỏ cực phẩm thần nguyên bên ngoài còn lại bảo vật đều có thể cược. Tinh thể bên trong không chỉ giới thiệu đấu thần sát trường cách dùng, còn có dĩ vãng tham gia đấu thần sát trường cường giả chiến tích bài danh. Còn có ai đến? Chiến thắng cường giả ngang đầu gầm thét lên. 3.000 cực phẩm thần nguyên một trận, ai đến đánh với ta một trận? 3.000 cực phẩm thần nguyên. Cái này quá cao đi. Giá cả cũng tạm được, bất quá vẫn là đừng cùng gia hỏa này đánh. Gia hỏa này đã thắng liên tiếp 8 trận, lại có 2 trận liền xâm nhập đấu thần sát trường 10 vị trí đầu. Còn lại cường giả nhao nhao lắc đầu, không ai nguyện ý tiến lên. Không có ai sao? Nếu như không có người lời nói, vậy ta liền lấy đi căn này chỗ lớn bên trong bảo vật. Chiến thắng cường giả cười ha ha một tiếng, chỉ hướng đấu thần sát trường hậu phương một cây trụ lớn, bên trong tồn phóng một kiện truy thủ trạng lục phẩm hạ vị thần khí. Nhìn thấy căn này trụ lớn bên trong bảo vật, ở đây cường giả hai mắt một trận phiếm hồng, đây chính là lục phẩm hạ vị thần khí A, giá trị ít nhất là 5 vạn cực phẩm thần nguyên. Muốn hay không lên? 3.000 cực phẩm thần nguyên mà thôi, nếu như thắng ra hỏa này, liền có thể thu hoạch được chiến tích của hắn, trực tiếp thu hoạch được 9 trận thắng liên tiếp. Nếu là lại thắng một cuộc, liền có 5 thành trở lên cơ hội có thể thu hoạch được món kia lục phẩm hạ vị thần khí. 3.000 cực phẩm thần nguyên. Còn mà thôi. trên người của ta liền mấy trăm cực phẩm thần nguyên, đừng nói không đủ, coi như đủ ta cũng không đi. Vì sao không đi? Thực lực của ngươi chưa hẳn so người này kém. Thực lực của ta là không thể so với người này kém, nhưng là đấu thần sát trường cũng không chỉ là thực lực. Mấu chốt nhất chính là tự thân chỗ có sát ý cùng cứng cỏi tâm ý, chỉ có như vậy mới có thể ngưng hóa ra đủ mạnh hoàng đấu thần, không có cường đại đấu thần, căn bản là tất thua không thể nghi ngờ. Ở đây cường giả lắc đầu liên tục, không phải bọn hắn không muốn bên trên, mà là bởi vì phần thắng không cao. Ta đánh với ngươi một trận. Minh Vũ Yên mở miệng nói ra. Lâm Hảo khẽ chau mày. Lúc này, Minh Vũ Yên quay đầu trở lại, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên là để hắn không cần lo lắng, chỉ là đi thử xem nguyên nhân. Ngươi có 3.000 cực phẩm thần nguyên. Lâm Hảo truyền âm nói. Trước đó tại thần linh huyết đài bên trong, ta cũng ra ngoài qua vài lần, khí vận không kém, làm một số vật liệu, bán cho một số cường giả, tích lũy một năm, không sai biệt lắm có 3.000 cực phẩm thần nguyên đi. Minh Vũ Yên nói đến đây, lườm Lâm Hảo một cái, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta mạnh nhất một hạng không phải tu luyện, ngược lại là kinh doanh. Kinh doanh? Lâm Hảo khẽ giật mình. Minh Vũ Yên cười cười, không nói gì. Tại Minh Thần Bộ tộc trên trăm năm, nàng chủ yếu nhất không chỉ là tu luyện còn có duy trì phụ thân tại trong tộc địa vị, chỉ có như vậy bọn hắn mạch này mới sẽ không bị vứt bỏ, cho nên nàng dựa vào thiên tư của mình cùng năng lực tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm để cho mình mạch này nắm trong tay tài nguyên tu luyện từ ban sơ không đến một thành đến bây giờ bảy thành trở lên. Có thể nói như vậy, tại Minh Vũ Yên không có tới thần linh chiến trường trước đó, Minh Thần Bộ tộc bên trong tất cả mọi người dùng tài nguyên tu luyện. Bảy thành đều là từ nàng chỗ kinh doanh các hạng bên trong thu hoạch. Viễn cổ thần tộc người đều coi là Minh Vũ Yên có được tuyệt sắc dung nhan cùng siêu tuyệt thiên tư, lại không biết nàng tại kinh doanh một đạo lên lại cực kỳ kinh người. Tại thần linh huyết đài một năm, Minh Vũ Yên cũng không phải là không hề làm gì, tại Lâm Hảo bán ra hoang văn cần đại lượng vật liệu mới bắt đầu. Nàng liền đã thấy được một cái to lớn cơ hội buôn bán, bắt đầu giá thấp chứ hàng đại lượng vật liệu tại sau cùng thời điểm, lấy vượt qua nguyên bản gấp trăm lần thậm chí nghìn lần giá cả bán ra những tài liệu này. Bá. Minh Vũ Yên lấy ra 3.000 cực phẩm thần nguyên đặt ở đấu thần sát trường phía trên. Lại là nữ nhân, không tệ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Đối diện cường giả nhích miệng cười một tiếng, tiện tay vung ra 3.000 cực phẩm thần nguyên. Năng lực như thế nào, đánh qua mới biết được. Minh Vũ Yên vươn ngọc thủ, ấm tại đấu thần sát trường một khối ấm ký phía trên. Một giọt dòng máu đỏ sẫm từ ngón trỏ tràn ra, đã rơi vào đấu thần sát trường bên trong. Ngay sau đó một giọt máu này tại rất nhiều đường vân bên trong cấp tốc biến hóa, cuối cùng biến thành cả người tư thế trác tuyệt. Chỉ có nửa trượng lớn nhỏ tiểu nhân, cái này tiểu nhân tư thái ưu mỹ, ngũ quan tinh xảo, cùng Minh Vũ Yên bản nhân ngược lại là có ba phần chỗ tương tự. Rất xinh đẹp, xem ra hình dạng của ngươi phải rất khá, nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Đối diện cường giả liếm môi một cái. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Minh Vũ Yên máu tươi biến thành tiểu nhân mở miệng nói thanh âm nhẹ nhàng vô cùng, nhưng lại mang theo lạnh lùng trác tuyệt tâm ý cho người ta cảm giác cực kỳ lãnh diễm. Ha ha, ngươi đánh với ta một trận, là ngươi sai lầm lớn nhất, nói thật cho ngươi biết đi, cái này đấu thần sát trường bên trong đấu thần sẽ có được bản thân năng lực, nhưng cũng sẽ nhận một ít gì đó ảnh hưởng, cái kia chính là sát ý. Ngươi chỉ là nữ nhân mà thôi, có thể có bao nhiêu sát ý. Đối diện cường giả cười ha ha. Hưu. Hình thể to lớn cường tráng đấu thần xuất thủ, chớp mắt đi tới Minh Vũ Yên đấu thần trước mặt, bả vai hung hăng đụng tới. Bành. Minh Vũ Yên đấu thần chưa kịp phản ứng, đã bị đụng bay ra ngoài, phần lưng hung hăng nện ở đấu thần sát trường trên đỉnh. Không chịu nổi một kích, đi chết đi. Đối diện cường giả cười lạnh. Hình thể to lớn cường tráng đấu thần hoành không giết ra, hai tay bỗng nhiên rơi đập mà xuống, một kích này ẩn chứa toàn bộ lực lượng cùng sát ý, toàn bộ đấu thần toàn thân nổi lên từng đạo cổ quái đường vân, hai tay trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Nhìn thấy một màn này, vây xem cường giả thoáng chốc động dung. Đấu thần kỹ. Hắn lại thi triển ra đấu thần kỹ. Khó trách ra hỏa này có thể thắng liên tiếp 8 trận, sát ý lại ngưng tụ tới thi triển ra đấu thần kỹ trình độ, cấp độ này đã tương đương với 10 vị trí đầu nhân vật. Nữ tử này phải thua. Đáng tiếc, không công mất đi 3.000 cực phẩm thần nguyên không nói, tự thân còn muốn bị hao tổn. Ở đây cường giả đều vì Minh Vũ Yên cảm thấy tiếc hận. Chỉ cần tại đấu thần sát trường chơi qua một đoạn thời gian, cường giả đều rất rõ ràng, một khi đấu thần có được đấu thần kỹ, chỉ cần uy lực không kém, đều có thể diệt sát không có đấu thần kỹ đấu thần. Từ thật lâu trước đó đến nay, đấu thần sát trường liền tồn tại như vậy một đầu định luật. Phàm là có được đấu thần kỹ đấu thần đều viễn siêu đấu thần. Rất hiển nhiên thắng cuộc đã định. Lâm Hạo vẫn luôn tại nhìn chăm chú đấu thần sát trường, càng xem càng cảm thấy vật này thần dị, phía trên cổ phát quang mang còn có ẩn chứa đặc biệt huyết văn, thình lình đều là thái cổ thời đại liền lưu truyền tới nay đồ vật, chẳng lẽ đây là thái cổ thời đại lưu truyền xuống dụng cụ đánh bạc? Hẳn không phải là, khả năng nó ban sơ tác dụng cũng không phải là dụng cụ đánh bạc, chỉ là về sau bị người thu hoạch được. Nhìn thấy bên trong kỳ lạ tác dụng có thể dùng để đánh cược, dứt khoát coi như thành dụng cụ đánh bạc, về phần chân chính công dụng như thế nào, không ai có thể rõ ràng. Lâm Hạo cũng không biết, lão bất tử lưu lại trong tin tức, cũng không có dù là một điểm đấu thần sát trường tin tức, bất quá hắn vẫn là vừa nhìn vừa lật xem, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, về phần Minh Vũ Yên cùng gã cường giả kia đấu thần đối chiến. Hắn căn bản là không xen tay vào được. Tổn thất 3.000 cực phẩm thần nguyên. Lâm Hạo ngược lại là không có cảm thấy cái gì, chỉ là Minh Vũ Yên có thể muốn tổn thất một số hồn phách lực lượng, cái này muốn bổ sung trở về, chỉ sợ muốn hao phí thời gian rất lâu. Nhưng là, đây là Minh Vũ Yên lựa chọn, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Một bên liếc nhìn, Lâm Hạo một bên nhìn chằm chằm đấu thần sát trường. Vật này cực kỳ đặc biệt, nếu như không tuân tên của nó, mà là theo nó ngoại hình tìm đến tìm. Tâm niệm vừa động cấp tốc lật lên lão bất tử còn sót lại trong tin tức những cái kia bảo vật cùng rất nhiều tạp vật. Theo lật qua lật lại, Lâm Hạo tại trong tin tức bỗng nhiên chú ý tới một vật. Thần kỹ hóa hình giới. Lâm Hạo hơi kinh hãi, vật như vậy cùng trước mắt đấu thần sát trường có cực lớn chỗ tương tự. Nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đang lúc chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm oanh nổ vang truyền đến, Lâm Hạo lúc này thu hồi tâm thần, ánh mắt nhìn về phía đấu thần sát trường, chỉ gặp thi triển ra đấu thần kỹ hình thể to lớn đấu thần bị đánh bay mà ra. Mà tại Minh Vũ Yên đấu thần trên người nổi lên đen kịt vô cùng quang mang, những ánh sáng này không ngừng phụt ra hút vào. Không ngừng vần quanh trên người đấu thần, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều nổi lên kinh người ba động, khiến cho đấu thần sát trường có chút rung động, mà cái kia bị đánh bay hình thể to lớn đấu thần thì bị cái này không ngừng phụt ra hút vào quang mang ổn định ở đấu thần sát trường bên trên. Cái này làm sao có thể? Đấu thần kỹ, nàng lại cũng có được đấu thần kỹ. Hơn nữa còn cường đại như vậy, thật bất khả tư nghị. Quan sát cường giả kinh hãi không thôi. Oanh! Bị định trụ hình thể to lớn đấu thần thân thể run lên bần bật, lập tức bị phun ra nuốt vào không chừng đen kịt quang mang cho thiêu đốt. Một sợi kỳ lạ ngọn lửa màu đen bay lên, cố kia đấu thần chớp mắt bị đốt thành tro bụi. Hoàng Tuyển Viêm! Lâm Hạo lập tức đánh giá ra, đây chính là Minh Vũ Yên có Hoàng Tuyển Viêm, để hắn giật mình là... Này Hoàng Tuyển Viêm lại tiến nhập đấu thần sát trường bên trong, đồng thời tại sáng rực bắt đầu sinh sôi, nguyên bản chỉ có như hạt đậu nành, một lát liền đã tăng tới lớn chừng ngón cái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Dị động liên tục. Minh Vũ Yên Hoàng Tuyển Viêm tăng lên, Lâm Hạo có thể nhìn ra được, so với trước đó mạnh hơn chừng gấp đôi, nhìn lấy cái kia sáng rực Hoàng Tuyển Viêm, lại nhìn đặc biệt tạo hình đấu thần sát trường, càng xem càng cảm thấy cùng lão bất tử nói tới thần kỹ hóa hình giới cực kỳ tương tự. Bành! Gã cường giả kia bị chấn khai, sắc mặt trắng bệch vô cùng, mà ở trên người hắn tràn ra từng sợi cường đại hồn phách lực lượng, xuyên thấu qua đấu thần sát trường, bị Minh Vũ Yên thu nạp theo hồn phách lực lượng rót vào trên người nàng. Đen kịt quang mang càng ngày càng mạnh, thậm chí tản ra từng sợi làm cho người rung động đặc thù khí tức. Thua! Gã cường giả kia sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Minh Vũ Yên cùng Lâm Hảo hai người, cắn răng, không có lại nhiều thốt một tiếng, quay người rời đi. Tám trận thắng liên tiếp chiến tích hóa thành một cách đặc thù ấm ký, lại thêm Minh Vũ Yên trận này, cách này đặc thù ấm ký đã nhanh triệt để thành hình. Nhìn lấy điều này đại biểu 9 trận thắng cuộc ấm ký rơi vào Minh Vũ Yên trong tay, ở đây cường giả đều quăng tới vẻ hâm mộ. Còn có một trận liền 10 thắng. Vậy thì có 8 thành cơ hội có thể mở ra cái kia ngọc đài thu hoạch bên trong 6 thượng vị thần khí. Một tên cường giả kích động nói. Một trận. Muốn 10 thắng vẫn phải có 2 trận. Vì sao? Không phải 9 thắng sao? Là 9 thắng không sai, nhưng là đấu thần sát trường từng có quy định trừ bỏ vị thứ nhất 10 thắng liên tiếp bên ngoài, từ những người còn lại trên tay tước đoạt phần thắng đạt tới 9 thắng về sau, nhất định phải đánh nữa một trận mới có thể thu được 10 thắng liên tiếp. Nguyên lai là như vậy. Nếu là một khắc đồng hồ bên trong không ai giao thủ, vậy liền có thể trực tiếp mở ra ngọc đài. Là có thể mở ra, nhưng xác suất không cao. Nhiều nhất 5 thành có thể thu hoạch. 5 thành cũng đầy đủ. Ở đây cường giả nghị luận ầm ĩ, mà Minh Vũ Yên thì đã thu lấy cái kia 6.000 cực thần nguyên, trong đó có 100 cực thần nguyên bị sòng bạc lấy đi. Đây là sử dụng đấu thần sát trường nhất định phải giao nạp, trên cơ bản đều từ bên thắng đến giao phó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã nhanh một khắc đồng hồ, vẫn như cũ không ai lên tiếng. Minh Vũ Yên thần sắc như lúc ban đầu, hướng phía thủy tinh trụ lớn đi đến. Chờ một chút. Ta muốn khiêu chiến. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ trong đám người truyền ra, ngay sau đó một tên nam tử áo xanh tách mọi người đi ra. Người này một đôi trời sinh đặc biệt đỏ mắt, bộ dáng ngược lại là tuấn lãng, toàn thân ẩn chứa một cỗ không giận tự uy xu thế, mà ở đây thân người về sau theo sát ba người. Nhìn thấy ba người này, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì người đến không phải người khác, chính là trước đó cái kia ba vị Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông. Lông mày không chịu được nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được ba người này ánh mắt một mực liếc qua mình, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường khiêu khích. Rất hiển nhiên ba người này nhận ra mình. Mình cùng Minh Vũ Yên đã che đậy dung mạo, cái này Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông lại vẫn có thể nhận ra mình. Hoặc là đối phương dùng bí pháp nào đó, hoặc là liền là có thấy rõ mình chân dung nắm chắc. Nhớ tới ba người này rời đi thời điểm buông xuống ngoan thoại, Lâm Hảo càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Ta từng nói qua, ngươi sẽ phải hối hận. Một tên đệ tử ngoại tôn không chút kiêng kỵ mở miệng nói ra. Lần này phong sư huynh xuất thủ, các ngươi liền đợi đến thổ huyết. Nha! Suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết. Phong sư huyên tại sát thần đấu trường bên trong thế nhưng là đứng hàng thứ 10 vị. Đứng hàng thứ 10. Lâm Hảo nhớ lại một chút sát thần đấu trường lên bài danh. Đúng là người thứ 10 có một cái tên là Phong Tín Gia Hỏa. Người này chiến tích cực mạnh, tổng cộng đến 400 thắng, 32 bại trình độ. Bực này tỷ số thắng đã đạt đến hơn 9 thành. Nhìn lấy không nói một lời Phong Tín, Lâm Hảo ẩm cảm nhận được một chút bất an, bởi vì người này từ đầu đến cuối khóe miệng đều treo một tia dị dạng ý cười. Có lẽ là ảo giác của mình. Lâm Hảo không có ngăn cản Minh Vũ Yên, bởi vì đây chỉ là tự thân có một tia cảm giác không ổn mà thôi. Hơn nữa còn là loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngay cả mình đều không biết rõ ràng cho biết nàng. Không nói trước Minh Vũ Yên có thể hay không tin tưởng, coi như tin tưởng cũng sẽ không dừng tay. Dù sao, còn có 2 trận, chỉ cần thắng trận này thu hoạch 6 thượng vị công sát thần khí tỷ lệ liền sẽ nhiều hơn 2 thành. Mà lại đối phương đã tuyên chiến, Minh Vũ Yên chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là lựa chọn từ bỏ, hoặc là tiếp tục đánh, cái trước nàng đương nhiên sẽ không đi chọn. Cho dù là đổi Lâm Hạo mình cũng giống vậy, sẽ không lựa chọn cái trước. Mở chú. Phong Tín thản nhiên nói. 6.000 cực thần nguyên. Minh Vũ Yên nói thẳng. Như thế điểm. Phong Tín khóe miệng lướt lên một vòng kéo dài độ cong, cũng được. Dù sao trận này cũng chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, có thể làm cho ta xuất thủ, chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật sự là phi thường, không tệ, đây. Đang khi nói chuyện, hắn đã ném ra 6.000 cực thần nguyên. Minh Vũ Yên cũng không ngoại lệ, đem 6.000 cực thần nguyên mất đi lên. Chợt, cả hai tay đè tại đấu thần sát trường bên trên. Vây xem cường giả nhao nhao ngậm miệng lại, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung vào đấu thần sát trường bên trong, không ít người ánh mắt tràn đầy cực nóng, bởi vì Phong Tín chính là đấu thần sát trường thượng vị liệt người thứ 10 cường giả, bực này nhân vật sẽ rất ít xuất thủ, có thể gặp được một lần cũng là rất khó được. Hưu! Hai cỗ đấu thần cấp tốc ngưng tụ thành. Minh Vũ Yên đấu thần vẫn như cũ toàn thân đen kịt như mực, toàn thân hiện ra kỳ lạ hắc sắc quang mang, tại trên người của nó còn hiện ra hoàng tuyền viêm. Mà Phong Tín đấu thần cùng hắn bộ dáng tương tự, nhưng toàn thân như khí lưu, lơ lửng không cố định, mà tại cách này một bộ đấu thần phía trên còn có được một số kỳ lạ đường vân. Những đường vân này cùng đấu thần sát trường bên trên khắc ghi chép đường vân có cực kỳ chỗ tương tự. Một chiêu đối phó ngươi. Ta chỉ dùng một chiêu. Phong Tín vươn một ngón tay chỉ hướng Minh Vũ Yên. Ngươi sẽ hối hận đánh với ta một trận, bởi vì ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Đấu thần sát trường không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng dựa vào một hạng vừa lĩnh ngộ đấu thần kỹ liền có thể cùng ta quyết đấu. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đấu thần kỹ. Phùng. Phong Tín đấu thần thân hình kịch liệt run tạo nên đến, như khí lưu thân thể không ngừng rung động, toàn bộ đấu thần sát trường lập tức bị dẫn động, từng đạo kỳ lạ đường vân, không ngừng tràn ra, cũng rót vào đấu thần thể nội, thoáng chốc ở giữa, một cỗ kinh thiên gợn sóng từ đấu thần thể nội run đãng mà ra. Ầm ầm. Cuồn cuộn mà đến kinh thiên gợn sóng, phảng phất tinh hà treo ngược. Vô số thiên thạch trùng kích giống như trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm ở đấu thần sát trường. Hoàng tuyển viêm. Minh Vũ Yên đấu thần phóng xuất ra hoàng tuyển viêm. Xì xì kêu vang âm thanh truyền đến, hoàng tuyển viêm bị bỏng một bộ phận kinh thiên gợn sóng, nhưng là nó lượng vẫn là quá ít, tại hao hết một khắc này kinh thiên gợn sóng đánh vào đấu thần phía trên, lực lượng kinh khủng đưa nàng đấu thần đánh chúng vỡ vụn một nửa. Thua. Minh Vũ Yên đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ảm đạm. Đấu thần cấm pháp. Phong Tín bỗng nhiên vừa quát. Cuốn tới kinh thiên gợn sóng biến mất, từng sợi bích mang tại chỗ khóa lại Minh Vũ Yên sắp sụp đổ đấu thần, đưa nó cấp tốc phong tỏa tại bích mang vòng sáng bên trong, chỉ gặp hắn tay vồ một cái, đấu thần lúc này bị thu nạp đi qua. Ngay tại đấu thần bị thu nạp nháy mắt, Minh Vũ Yên toàn thân cứng đờ, bởi vì nàng cảm nhận được tự thân thức hải bị một loại lực lượng dù gì cầm cố lại, tựa như là bích mang vòng sáng phong tỏa, ngay cả hồn phách của nàng đều bị phong vào bên trong, nguy cơ sinh tử nổi lên. Không tốt. Minh Vũ Yên cấp tốc giãy giụa, nhưng này bích mang vòng sáng nhưng thủy chung quấn quanh lấy nàng thức hải cùng hồn phách. Một bên Lâm Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn đã cảm nhận được Minh Vũ Yên hồn phách bị phong tỏa, rất hiển nhiên, làm ra đây hết thảy chính là đối diện Phong Tín. Lâm Hạo cấp tốc lướt tới. Đừng nhúc nhích, không phải nàng liền sẽ đứng trước hồn phi phách tán hậu quả. Phong Tín quát khẽ nói. Hồn phi phách tán. Lâm Hạo tranh thủ thời gian dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú Phong Tín, ngươi đã thắng có cần phải làm như vậy? Vì sao không cần thiết? Các ngươi cầm hình sư huyên đồ vật, lần này ta tới là thay hình sư huyên cầm lại vật này. Mà lại các ngươi trước đó nói khoác mà không biết ngượng, lại xem thường Thiên Chiến Tông, không cho các ngươi một chút giáo huấn cũng không tránh khỏi quá không coi ai ra gì. Phong Tín cười lạnh nói, có phải hay không ta giao ra món kia bảo vật, liền thả nàng. Lâm Hạo nói ra, Giao ra liền thả nàng. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, món kia bảo vật vốn chính là hình sư huynh, các ngươi giao ra là nhất định. Nếu muốn thả nàng cũng được, ngươi đến cùng ta đánh một trận. Phong Tín khẽ mỉm cười nói. Không cần cùng hắn đánh. Minh Vũ Yên nghe mà biến sắc, tranh thủ thời gian truyền âm. Cái này Phong Tín năng lực quá dù gì, lại hiểu được vận dụng cái này đấu thần sát trường phía trên đặc thù ấm, cũng thông qua những này ấm cùng đấu thần đến phong tỏa nàng thức hải cùng hồn phách. Nếu là Lâm Hạo cùng hắn đánh một trận, chẳng phải là bị hắn khống chế, cuối cùng sống không bằng chết. Ta mới nói, sẽ để cho ngươi hối hận. Làm sao? Không dám. Trước đó còn lớn như vậy nói không biết thẹn, hiện tại ngay cả cái dám cũng không dám thả. Ha ha, không phải là sợ Phong sư huynh. Đương nhiên, ngươi xác thực nên sợ. Ngươi có thể lựa chọn đánh một trận, cũng có thể lựa chọn không đánh, mà nữ nhân này, chúng ta sẽ mang đi, ăn, nhìn nàng tư thái, tư sắc cũng không tục, chờ sau đó chúng ta sẽ hảo hảo, chiếu cố, nàng. Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông phát ra tiếng cười hắc hắc, còn lại hai vị cũng là mặt mũi tràn đầy dị dạng ý cười, ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ quét mắt Minh Vũ Yên. Được, ta cùng ngươi đánh. Lâm Hạo nhìn chăm chú đấu thần sát trường hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này mới thống khoái cho ngươi trước đặt cược cơ hội. Phong Tín nụ cười trên mặt càng thêm hơn. 1000 cực thần nguyên. Lâm Hạo nói ra. 1000 cực thần nguyên. Phong Tín nao nao. Cái gì? Mới 1000 cực thần nguyên? Đang nói đùa gì vậy? Như thế điểm cũng dám dưới. Được rồi, dù sao hắn tự biết tất thua, nhiều dưới cùng ít dưới đều như thế. Ba vị Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông không khỏi một trận châm chọc khiêu khích. Tốt, liền 1000 cực thần nguyên. Phong Tín nhẹ gật đầu. Lâm Hạo không nói gì, trực tiếp ném ra 1000 cực thần nguyên. Một bên Minh Vũ Yên liên tiếp truyền âm, nhưng nàng lời nói lại bị nửa đường phong tỏa ngăn cản, căn bản là không cách nào truyền đi. Mắt thấy Lâm Hạo đáp ứng, không khỏi càng thêm lo lắng, nàng có chút hối hận, vừa rồi vì sao muốn nhất thời hưng khởi tới tham gia cái này đấu thần sát trường đánh cược, đến mức mình bị khốn không nói, còn muốn liên lụy Lâm Hạo. Chậm rãi đi đến đấu thần sát trường chỗ, Lâm Hạo đưa tay phải ra đặt ở phía trên, ngay sau đó ngón trỏ bị đấu thần sát trường hiện hiện một đạo rùi gai nhọn phá, một giọt máu tươi rơi xuống, giọt này máu tươi rất cổ quái, nhan sắc như bạc giống như kim, lại hiện ra đặc thù quang trạch. Theo máu tươi nhỏ xuống, đấu thần sát trường bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Vô số phức tạp thái cổ đường vân tự nhiên sinh ra, cái kia một giọt máu tươi phảng phất thức tỉnh thái cổ hung thú. Một cỗ bắt nguồn từ thái cổ hồng hoang khí tức từ trên người nó hiện lên mà ra. Toàn bộ đấu thần sát trường rung động đến càng ngày càng lợi hại, hiện hiện thái cổ đường vân càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã hoàn toàn bao trùm ở đấu thần sát trường. Đây là có chuyện gì? Không biết. Ta cảm giác tựa hồ có gì có thể sợ đồ vật muốn thoát thai mà ra giống như. Sẽ không phải là cấp cao nhất đấu thần xuất thí. Đấu thần sát trường xuất hiện bực này dị động tất nhiên cùng gia hỏa này huyết dịch có quan hệ. Nói không chừng thật sẽ xuất hiện cấp cao nhất đấu thần. Vây xem cường giả càng ngày càng nhiều bởi vì động tính quá lớn. Lần lượt không ngừng có cường giả chạy đến xem náo nhiệt. Khi thấy cổ phát đấu thần sát trường bị lít nha lít nhít thái cổ đường vân bao trùm thời điểm, không ít người đều ngây ngẩn cả người. Phong Tín nụ cười cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo cái kia một giọt đang ngưng hóa thành đấu thần huyết dịch. Hắn giờ phút này thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Liền ngay cả vừa rồi châm chọc khiêu khích ba vị Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông, giờ phút này cũng đầy là khẩn trương. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1072, điều khiển, đột nhiên, đấu thần sát trường đột nhiên đình chỉ rung động, đang bị vô số đường vân bao lấy huyết dịch, dần dần tạo thành một bộ đấu thần thân thể. cùng Lâm Hạo bộ dáng tương tự, chỉ bất quá cái này đấu thần thân thể hơi có vẻ suy yếu, giống như là hao hết vô số lực lượng, giống như thần sắc có chút tái nhợt, vừa ngưng tụ thành nháy mắt, ẩn chứa khí thế có phần yếu, cảm giác tựa như là nó còn không có triệt để thành hình giống như. Lâm Hạo tâm thần cùng đấu thần hoàn toàn hóa thành một thể, hắn có thể cảm nhận được đấu thần lực lượng, thậm chí bao gồm nó hết thảy, cả hai liền như là một thể mà sinh, căn bản cũng không phân lẫn nhau, mà tại hoàn toàn khống chế đấu thần nháy mắt, tim của hắn có chút trầm xuống, yếu. Tự thân huyết dịch ngưng tụ thành đấu thần yếu đến cực hạn. Vây xem các cường giả nhìn chằm chằm Lâm Hạo đấu thần, có nhíu mày, có mặt mũi tràn đầy khó hiểu, bọn hắn trường kỳ tại đấu thần sát trường bồi hồi, tự nhiên có nhất định nhãn lực. Có thể căn cứ đấu thần khí thế cùng ngưng tụ thành nháy mắt, đánh giá ra đấu thần phẩm chất ưu khuyết. Thế nhưng là, Lâm Hạo đấu thần lại làm cho người không thể phỏng đoán. Dù sao, vừa rồi ngưng tụ thành thời điểm, đấu thần sát trường động tính quá lớn, mà hóa ra đấu thần dù là lại kém, cũng sẽ không kém đến đi đâu, thế nhưng là nhìn thấy trước mắt đấu thần, khí thế lại như thế thấp. Chẳng lẽ là cố ý? Có cường giả trong lòng phỏng đoán. Phong Tín mấy người cũng là kinh nghi bất định, bởi vì Lâm Hạo sát thần rất cổ quái, ngưng tụ mới bắt đầu động tính lớn như vậy, mà ngưng tụ sau đó khí thế lại thấp như vậy, cảm giác tựa như là những cái kia không có trải qua giết chóc ra hỏa, ban sơ ngưng ra đấu thần. Phong sư huynh, nói không chừng ra hỏa này là cố ý giấu giốt. Cẩn thận một chút, lai lịch người này cổ quái. Đúng, không thể chúng hắn mà tính toán. Thiên Chiến Tông ba vị đệ tử ngoại tông liên tục nhắc nhở, bởi vì tình huống trước mắt rất cổ quái. Cố ý giấu giốt lại như thế nào? Liền xem như đỉnh cấp đấu thần, hắn cũng bất quá mới lần thứ nhất tham gia đấu thần sát trường mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, đi chết đi. Phong Tín thu hồi ánh mắt, lúc này thôi động tự thân đấu thần xuất thủ. Tại đấu thần sát trường kịch chiến mấy trăm lần, dạng gì tình huống hắn chưa thấy qua, cùng lắm thì thua một trận thôi, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Oanh! Vô tận khí lưu trùng kích mà xuống, hung hăng đập vào Lâm Hạo đấu thần trên người, cái sau phảng phất không có phản ứng chút nào, giống như mặc cho khí lưu xé nát thân thể, biến thành mảnh vỡ rơi vào đấu thần sát trường bốn phía. Kết thúc. Không biết là vây xem cường giả sững sờ, liền liền xuất thủ Phong Tín đều có chút khó có thể tin, hắn nhưng là làm xong một số ứng đối phương pháp, thậm chí nghĩ đến dùng ra đặc thù đấu thần cấm pháp. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn chỉ là thử một kích, liền diệt sát Lâm Hạo đấu thần. Ha ha! Chết cười ta còn tưởng rằng là cái gì cường đại đấu thần đâu, nguyên lai là như thế không chịu nổi một kích phế vật. Cầm đầu Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông không chút kiêng kỵ cười ha ha. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng phế vật này sẽ có chút năng lực, không nghĩ tới. Còn tưởng rằng là cái cao thâm mạt chắc ra hỏa, hại ta lo lắng nửa ngày, kết quả lại là mặt hàng này. Còn lại hai tên đệ tử ngoại tông cũng không khỏi phát ra châm chọc khiêu khích. Vây xem cường giả lập tức một trận yên lặng, cái này đấu thần giao đấu kết thúc cũng quá nhanh. Không sai biệt lắm, đấu thần cấm pháp. Phong Tín đấu thần trên tay tràn ngập ra từng đạo bích mang, không ngừng rót vào bên trong, sử dụng thủ pháp cùng vừa rồi giam cầm Minh Vũ Yên đồng xuất một triệt. Cẩn thận! Minh Vũ Yên kinh hãi tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Hạo. Nếu là Lâm Hạo cũng bị cầm cố lại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Đột nhiên! Tản mát tại đấu thần sát trường bên trong vô số khối đấu thần mảnh vỡ, run nhẹ nhẹ một chút, ngay sau đó toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một tôn mới đấu thần, mặc dù ngoại hình cùng lúc ấy không có gì khác biệt, nhưng là khí thế lại là so trước đó mạnh một điểm. Cái này, nặng ngưng, đấu thần bị oanh giết, lại vẫn có thể trùng sinh, thật bất khả tư nghị. Vây xem cường giả kinh ngạc liên tục. Phong Tín đấu thần trên tay bích mang lập tức vỡ vụn, vụt vụt hướng về sau lui hai bước, đầy mắt kinh ngạc nhìn lấy phục sinh Lâm Hạo đấu thần. Mặc kệ ngươi như thế nào phục sinh, đồng dạng phải chết. Phong Tín đấu thần lại lần nữa ra tay, tuôn ra lực lượng đánh vào Lâm Hạo đấu thần bên trên. Oanh! Đấu thần nổ nát. Sau một khắc, khối vụn lại lần nữa tụ hợp, một lần nữa ngưng tụ thành mấy đấu thần. Lại phục sinh. Vây xem các cường giả triệt để yên lặng, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, sẽ xuất hiện như vậy biến hóa khác thường, liên tiếp hai lần phục sinh, vậy dạng này xuống dưới, Lâm Hạo đấu thần chẳng phải là đánh không chết. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, mỗi một lần phục sinh về sau, mấy đấu thần khí thế đều so trước đó càng mạnh. Phong Tín ngẩn người, cắn răng, lại lần nữa ra tay. Oanh! Đấu thần lại lần nữa sụp đổ, mà lần này, Phong Tín đấu thần không ngừng huy động lực lượng, đem mảnh vỡ dính đến càng nát, cho đến toàn bộ biến thành bột phấn. Ta nhìn ngươi còn như thế nào phục sinh? Phong Tín thần sắc đã có chút dữ tợn. Phiêu tán tại bốn phía bột phấn, cấp tốc du động, nhanh chóng tụ hợp ở cùng nhau, lại lần nữa tạo thành một tôn mới đấu thần. Cái này sao có thể? Không ngừng phục sinh, đây chẳng phải là hoàn toàn đứng ở thế bất bại rồi. Chẳng lẽ vừa rồi đấu thần sát trường rung động kịch liệt? Ta đã nói có như thế lớn dị động, làm sao ngưng hóa đấu thần sẽ như thế chi yếu? Có thể không ngừng phục sinh, mà mỗi một lần phục sinh khí thế đều tại tăng cường, đây mới là đỉnh cấp đấu thần. Đỉnh cấp đấu thần. Không ít cường giả con mắt đỏ lên, có được một tôn đỉnh cấp đấu thần tại đấu thần sát trường bên trong, thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi, đủ để thắng được đại lượng cực phẩm thần nguyên cùng rất nhiều bảo vật. Phong Tín đám người đã trợn tròn mắt, bởi vì mặc kệ oanh sát bao nhiêu lần, Lâm Hạo đấu thần đều có thể sau đó một khắc khôi phục lại, mà lại mỗi một lần khôi phục đều so trước đó mạnh lên không ít, cảm giác tựa như là mỗi chết một lần liền sẽ thối biến một lần giống như. Lúc đạt tới lần thứ 9 thời điểm, Lâm Hạo đấu thần đã phát triển đến cùng Phong Tín đấu thần đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong trình độ, cả hai không ngừng oanh kích, đấu thần sát trường liên tục rung động, phảng phất đều muốn bị hai cái này đấu thần cho triệt để đánh nát. Không thể lại để cho hắn đấu thần tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải ta tất nhiên sẽ thua. Phong Tín bỗng nhiên chú ý tới giam cầm tại không xa xa Minh Vũ Yên, ánh mắt thoáng chốc lộ ra âm độc chi sắc, liền dùng nàng để đối phó tiểu tử này, nhiều nhất để cho nàng hồn phi phách tán thôi. Vừa nghĩ đến đây, Phong Tín hai tay kết xuất một cái kỳ lạ ấm ký này lập tức cùng đấu thần sát trường bên trong đấu thần xa hô tương ứng. Nhìn lấy cái kia một đạo đặc thù ấm ký, Lâm Hạo bén nhạy cảm nhận được Minh Vũ Yên trên người hồn phách lực lượng đang không ngừng bị tràn ra, hướng phía Phong Tín dũng mãnh lao tới, trong lòng lúc này siết chặt, nếu là Minh Vũ Yên hồn phách lực lượng bị hút sạch, cái kia hồn phách của nàng đem không cách nào lại còn sống, ổn thỏa hồn phi phách tán. Nguyên bản không muốn làm như thế, nhưng ngươi lại muốn bức ta. Lâm Hạo song đồng nổi lên dị sắc. Một cỗ cường hoành đến cực điểm hồn phách lực lượng hiện lên mà ra, mà đang kịch đấu thần toàn thân khuấy động lên cổ quái khí tức, cái này chính là hồn phách lực lượng chấn động. Trải qua 5 lần thuế biến, Lâm Hạo hồn phách mạnh mềm dai, xa phi thường người có thể đánh đồng, huống chi hồn phách của hắn chính là thoát thai từ thần hồn. Oanh! Hai cỗ hồn phách trùng kích cùng một chỗ. Phong Tín cảm nhận được Lâm Hạo trên người hiện ra kinh khủng hồn phách lực lượng, sắc mặt lập tức trắng bệch vô cùng, hắn cái này đấu thần tấm pháp, chính là một loại sử dụng hồn phách lực lượng phương thức, thông qua đấu thần đến thả ra, cho nên hắn biết rõ loại phương thức này có bao nhiêu đáng sợ. Lấy hồn phách lực lượng, so với những người còn lại muốn mạnh hơn không ít, cho nên từ trước Phong Tín thi triển ra một chiêu này, không ai có thể chống đỡ được. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Hạo hồn phách lực lượng sẽ cường hoành đến hắn khó mà với tới cấp độ. Đối mặt với cái này một cỗ sóng lớn ngập trời hồn phách lực lượng, tại lần thứ nhất trùng kích nháy mắt, Phong Tín thân thể run lên bần bật, ngay sau đó cả người cứng ở tại chỗ. Bành! Thức hải sụp đổ tiếng vang từ Phong Tín cái trán truyền ra. Hắn mặc dù sinh cơ vẫn còn, nhưng người đã chết rồi, bởi vì hồn phách cũng biến mất theo. Lâm Hảo thu hồi hồn phách lực lượng về sau, cấp tốc liếc nhìn Minh Vũ Yên, cái sau sắc mặt hơi trắng bệch, chẳng qua hiển nhiên đã khôi phục lại. Mà giờ khắc này, Phong Tín đấu thần đã ngốc trệ ở đây lên, đã mất đi tinh thần của hắn điều khiển, cái này đấu thần tự nhiên cũng liền không cách nào nhúc nhích. Không biết mình hồn phách lực lượng có thể hay không điều khiển hắn. Lâm Hảo nhìn lấy đã mất đi hồn phách, ngốc trệ tại nguyên chỗ Phong Tín, không khỏi nghĩ thầm. Cái kia ba vị Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông còn chưa phát giác được có gì dạng, dù sao hồn phách lực lượng quá mức bí ẩn, liền xem như trùng kích cùng một chỗ, cũng khó có thể phát ra cái gì âm thanh. Trừ bỏ hai người bên ngoài, những người còn lại căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồn phách lực lượng trùng kích thế nhưng là hung hiểm nhất cùng đáng sợ, nếu như Lâm Hảo hồn phách lực lượng không đủ mạnh, như vậy hồn phi phách tán cũng không phải là Phong Tín, mà là hắn. Tâm niệm vừa động phía dưới, Lâm Hảo phóng xuất ra một sợi hồn phách lực lượng tiến vào Phong Tín vỡ vụn trong thức hải. Theo tâm niệm vừa động, Phong Tín có chút giơ tay lên. Có thể khống chế. Lâm Hảo hai mắt sáng lên, tiếp tục gia trì hồn phách lực lượng. Oanh! Phong Tín đấu thần xuất thủ cùng Lâm Hảo đấu thần đụng vào nhau, cả hai trùng kích phía dưới, lại lần nữa hấp dẫn ở đây cường giả chú ý. Lúc này, hai cái đấu thần nhau nhau chấn khai. Ta phải thêm chú, ngươi có dám cùng? Phong Tín cao giọng nói ra. Phong sư huynh. Ba vị Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông nghe vậy, lập tức giật mình, tình huống trước mắt đến xem, rõ ràng Phong Tín phần thắng không cao lắm. Lúc này thêm chú chẳng phải là tương đương không công đưa cho đối phương. Đương nhiên dám, nói đi, ngươi tăng bao nhiêu? Lâm Hảo trầm giọng nói. Toàn bộ. Hai kiện lục phẩm bảo vật, 4 vạn cực phẩm thần nguyên. Phong Tín tiện tay hất lên, đem trong túi chứ vật tất cả mọi thứ ném đi ra. Một cử động kia, khiến cho ở đây cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Hai kiện lục phẩm bảo vật thì cũng thôi đi, còn 4 vạn cực phẩm thần nguyên, cái này tiền đặt cược cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Ta cũng không có nhiều như vậy bảo vật. Lâm Hảo nói ra. Ta không cần bảo vật, ta muốn mạng của ngươi. Phong Tín lạnh giọng nói ra. Thua, ta cái mạng này thuộc về ngươi. Lâm Hảo hỏi. Đương nhiên. Lâm Hảo, không cần. Minh Vũ Yên nghe vậy tranh thủ thời gian ngăn cản. Ta có nắm chắc, không cần lo lắng. Lâm Hảo nói xong, không có lại nói cái gì, mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phong Tín, muốn mạng của ta cũng được, nhưng ngươi những này hoàn toàn không đủ. Ngươi tại thả cái gì cái rắm, hai kiện lục phẩm bảo vật cộng thêm 4 vạn cực phẩm thần nguyên, chẳng lẽ còn không mua được ngươi một đầu tiện mệnh? Đúng. Theo ta thấy, mệnh của ngươi còn không đáng số này. Ba vị đệ tử ngoại tông liên tục mở miệng. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Phong Tín mở miệng nói ra. Tối thiểu lại muốn thêm gấp đôi. Lâm Hảo vươn một ngón tay. Cái gì? Ngươi nằm mơ đi. Ba vị đệ tử ngoại tông vội vàng nói. Lâm Hảo không để ý đến cái này ba tên đệ tử ngoại tông, mà là nhìn chằm chằm Phong Tín. Không nói một lời, cái sau sắc mặt chợt biến đổi. Các ngươi đem trên người bảo vật trước cho ta mượn. Phong Tín nói ra. Phong sư huynh, cái này. Cái này thực sự không ổn à, Phong sư huynh. Bớt nói nhiều lời, các ngươi trước đó không phải mua một kiện lục phẩm thượng vị phòng ngự thần khí, vật này trước cho ta. Phong Tín quát. Đây là hình sư huynh lời nhắn nhủ. Ngô. Tại Phong Tín chừng mắt phía dưới, ba vị đệ tử ngoại tông bất đắc dĩ giao ra cái kia một kiện lục phẩm thượng vị phòng ngự thần khí, cũng đem trên người cực phẩm thần nguyên đãi đến sạch sẽ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Độc giác thú tinh tùy. Sau đó, Phong Tín để ba vị đệ tử ngoại tông lại đi mượn một số, đụng đủ rồi 4 vạn cực phẩm thần nguyên, lại thêm cái kia một kiện lục phẩm thượng vị phòng ngự thần khí, toàn bộ ném vào đấu thần sát trường bên trong. Mắt thấy ba kiện lục phẩm bảo vật cộng thêm 8 vạn cực phẩm thần nguyên ném vào, ba vị đệ tử ngoại tông tâm càng thêm không ổn định, bởi vì một khi thua, bọn hắn coi như phiền toái, bất quá nghĩ đến Phong Tín danh dự về sau, đáy lòng an tâm một chút không ít. Rầm rầm rầm. Hai vị đấu thần chiến đấu đã tiến nhập mức độ kịch liệt, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng càng thêm khẩn trương lên. Hưu. Một đạo kinh thiên lãnh mang hoành không giết ra, hai vị đấu thần giao thoa mà qua. Răng rắc. Phong Tín đấu thần có chút cứng đờ, ngay sau đó từ đầu đến bắp chân, một tia trắng dần dần hiện hiện, đấu thần lập tức đứt gãy thành một nửa. Nhìn thấy một màn này, ba vị đệ tử ngoại tông gương mặt bỗng nhiên một trận căng lên, bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Phong Tín thua. Mà trước đó tiền đặt cược cùng phía sau thêm chú, cũng liền mang ý nghĩa tặng không cho người ta, cái này khiến lòng của bọn hắn một trận đau buồn. Sư huynh, chúng ta thua, làm sao bây giờ? Cái gì chúng ta thua, là Phong sư huynh thua, cùng chúng ta có quan hệ gì? Sợ cái gì, nếu là Hình sư huynh hỏi tới, liền nói Phong sư huynh cầm cũng được. Mà lại lấy Phong sư huynh làm người cùng danh dự, cũng sẽ không khất nợ chúng ta đồ vật. Cầm đầu đệ tử ngoại tông nói ra. Còn lại hai tên đệ tử ngoại tông sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một số. Ta thua. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Phong Tín đột nhiên điên cuồng kêu to lên, đầu bỗng nhiên muốn, giống như điên dại như vậy. Phong sư huynh. Ba vị đệ tử ngoại tông mau tới trước giữ chặt ngăn lại. Phốc. Một ngụm máu lớn từ Phong Tín trong miệng cuồng phún mà ra, giống như mưa rơi chiếu xuống trên mặt đất, mà hắn sinh cơ cũng nương theo lấy cái này phun ra một ngụm máu, cấp tốc tan biến, cả người thân thể hơi rung nhẹ một chút, hướng phía sau thẳng tắp rơi đập trên mặt đất. Vây xem cường giả thấy thế, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn lại làm tức chết. Đây có gì kỳ quái, tự tin quá vẹn toàn, chênh lệch quá lớn, bị đả kích lớn phía dưới, bị tươi sống tức chết cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Không ít cường giả lộ ra vẻ tiếc hận. Ba vị đệ tử ngoại tông ngu ngơ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất Phong Tín chết rồi, Phong Tín chết rồi, hơn nữa còn là bị mình cho tức chết. Sư huynh, Phong sư huynh làm tức chết, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng a, cái kia lục phẩm thượng vị phòng ngự thần khí, còn có 4 vạn cực phẩm thần nguyên. Hai tên đệ tử ngoại tông kịp phản ứng về sau, lo lắng hỏi, sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Lục phẩm thượng vị phòng ngự thần khí, 4 vạn cực phẩm thần nguyên. Cầm đầu đệ tử ngoại tông toàn thân run một cái kém chút ngất đi, Phong Tín chết rồi, vậy bọn hắn liền phải gánh vác cái này một thân nợ khổng lồ. Vừa nghĩ tới sau này gần ngàn năm thời gian đều muốn vì trả nợ mà liều mạng mình, bọn hắn lập tức muốn tự tử đều có. Ba vị đệ tử ngoại tông như thế nào, Lâm Hạo lười đi để ý tới, coi như biết cũng sẽ không đi để ý tới. Ba người này tuần tự hai lần tìm mình phiền phức, không cho bọn hắn một bài học, thật đúng là cho là mình là quả hồng mềm. Lúc này, Lâm Hạo tiện tay vừa thu lại 79.000 cực phẩm thần nguyên đã rơi vào trong tay, đồng thời còn có cái kia ba kiện lục phẩm bảo vật. Nhìn thoáng qua, hai kiện lục phẩm bảo vật bên trong có một dạng là tẩy luyện bảo vật, tên là tiên luyện dịch. Vật này đối với người tu luyện tới nói, thế nhưng là có cực lớn tẩy luyện hiệu quả, tại tẩy luyện sau đó, có thể có thoát thai hoán cốt hiệu quả. Vật này đối Lâm Hạo tới nói, không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn thân thể đã sớm qua mấy lần thoát thai hoán cốt. Trước mắt đối với hắn hữu dụng chỉ có tứ phẩm hai bên, mà bảo vật như vậy càng là thưa thức mà chân quý, so với lục phẩm bảo vật giá trị cao hơn vạn lần trở lên. Cho nên, hắn dự định trước giữ lại. Về phần một kiểu khác bảo vật, chính là luân hồi ý cảnh bảo vật, tuy là lục phẩm hạ vị, nhưng không có bất luận cái gì thuộc tính, đối với bất luận cái gì lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh cường giả tới nói đều hữu dụng. Bất quá hắn đã có ngũ phẩm giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật. Vật này có cần hay không cũng không quan hệ nhiều lắm, quyết định lưu cho một ngưng tuyết. Về phần lục phẩm phòng ngự thần khí, chính là một mặt thuẫn khí, Lâm Hạo tạm thời còn không có dự định, trước tạm thời giữ lại, về sau lại tính toán sau. Tiểu tử, những cái kia cực phẩm thần nguyên còn có bảo vật, ngươi không thể lấy đi. Cầm đầu đệ tử ngoại tông tranh thủ thời gian quát, ba người gấp bước đi lên. Ta vì sao không thể lấy đi? Những vật này đều là ta chỗ thắng. Lâm Hạo cười nhạo nói. Chẳng lẽ nói thiên chiến tông đệ tử đều bá đạo như vậy, chỉ cho nhóm người mình thắng, lại không cho phép những người còn lại thắng hay sao? Ba vị đệ tử ngoại tông lập tức bị nghẹn phải nói không ra lời nói tới. Dù sao ngươi không thể cầm. Cầm đầu đệ tử ngoại tông cắn răng nói. Hẳn là các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Đừng quên, nơi đây cũng không phải các ngươi thiên chiến tông nơi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Muốn cược ta phụng bồi, không đánh cược thì đừng có lại nơi này vướng chân vướng tay. Đang khi nói chuyện, toàn thân nổi lên hùng hậu đến cực điểm khí thế. Ba vị tới gần đệ tử ngoại tông, lúc này bị cỗ khí thế này chấn động đến vụt vụt lui về sau một khoảng cách. Ba người sắc mặt thoáng chốc thay đổi, bọn hắn như thế nào cảm giác không ra. Lâm Hạo khí thế đến cỡ nào hùng hồn, nếu quả thật đánh nhau, ba người bọn họ phần thắng không cao. Mà lại, nơi đây chính là thôn Hy thiếu chủ màu xanh cử trong đò, nếu là ở đời này chuyện coi như bọn hắn là thiên chiến tông đệ tử ngoại tông, cũng khó đảm bảo sẽ không dẫn tới đại phiền toái. Cắn răng, ba vị đệ tử ngoại tông bị tức giận quay thân rời đi, tại trước khi đi, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm một cái Lâm Hạo. Đối với ba người này ánh mắt, Lâm Hạo đáp lại mỉm cười, hoan nghênh lần sau trở lại cược. Ba vị đệ tử ngoại tông bị câu nói này tức giận đến kém chút thổ huyết, cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Đúng rồi, các ngươi không mang theo các ngươi sư huynh cùng đi. Lâm Hạo nói ra. Đã nhanh đi xa ba vị đệ tử ngoại tông tại chỗ thổ huyết, bọn hắn lúc này mới nhớ tới phong tín thi thể, tranh thủ thời gian xám xịt chạy về đến kéo lên phong tín thi thể kiên trì xám xịt rời đi. Đưa mắt nhìn đoàn người này sau khi rời đi, Lâm Hạo thu tay về, nhìn thật sâu một cách đấu thần sát trường, vật này quả nhiên là thần kỹ hóa hình giới. Không nghĩ tới sẽ có bực này đồ vật tại cái này cử trong đò, trước đem như thế đồ vật mua đến. Lại đến xem một chút đi. Sau đó, Lâm Hạo hướng đi cử hình tinh trụ tại trước mắt bao người, đưa tay thăm dò vào trong đó. Thử. Một vệt ánh sáng trượt lấp lóe qua đi, Lâm Hạo cảm thấy tay trưởng có chút trầm xuống. Ngay sau đó món kia tiểu đao lục phẩm thượng vị thần khí đã rơi vào trong tay. Lấy được 6 thành tỷ lệ. Người này hôm nay vận khí thật đúng là vượng, 4 kiện lục phẩm thượng vị thần khí, vậy mà đều đã rơi vào trong tay hắn, còn có gần 8 vạn cực phẩm thần nguyên. T. Hôm nay người này thu hoạch tối thiểu đạt đến 30 vạn cực phẩm thần nguyên. 30 vạn cực phẩm thần nguyên. Không ít cường giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Mặc dù trên tay bọn họ cũng có mấy vạn cực phẩm thần nguyên, nhưng những này thần nguyên đều là bọn hắn tân tân khổ khổ kiếm được, hao phí không biết bao nhiêu thời gian cùng tâm lực, mà cùng Lâm Hạo ngắn ngủi một hồi chỗ lừa so ra, chênh lệch tối thiểu gấp 10 lần hai bên. Nhìn cũng chưa từng nhìn, Lâm Hạo trực tiếp ném vào thiên cương giới bên trong, sau đó thối lui ra khỏi tầng thứ 3 cấp tốc hướng phía trước đó nhìn thấy cái kia quầy hàng đi đến. Minh Vũ Yên có chút không hiểu, cấp tốc đi theo. Nhìn thấy quầy hàng vẫn còn, hắn không khỏi thở dài một hơi, cấp tốc tiến lên. Chủ quán là một vị hơi có vẻ mập mạp nam tử, người này tướng mạo nhìn có chút phổ thông, nhưng là toàn thân thả ra khí thế cường đại, rõ ràng là một vị tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả. Người này không nói một lời, cũng không có như là còn lại chủ quán như vậy nhiệt tình chiêu đãi đi qua người. Vật này như thế nào bán? Lâm Hạo chỉ hướng quầy hàng bên trong một khối như xoắn ốt độc giác kỳ lạ tinh thể. Vật này bên trong có lấy đặc thù lưu quang đang lưu chuyển chậm chậm, xem xét phía dưới có chút bất phàm. 8 vạn cực phẩm thần nguyên. Hơi mập mạp nam tử trầm giọng nói, một bộ có thích mua hay không bộ dáng. Lâm Hạo trực tiếp lấy ra cái kia một kiện lục phẩm thượng vị lưới đao thần khí, vật giá này chỉ tại 6 vạn hai bên, nếu ngươi nguyện ý đổi, hiện tại liền đổi. Thành giao. Hơi mập mạp nam tử sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh. Thành giao. Hai người đều không bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp trao đổi trên tay đồ vật. Theo sau lưng Minh Vũ Yên càng thêm không hiểu, bởi vì nàng vô luận như thế nào nhìn, Lâm Hạo trao đổi đồ vật đều không đáng 6 vạn cực phẩm thần nguyên. Lâm Hạo, vật này dùng lục phẩm thượng vị thần khí đến trao đổi. Minh Vũ Yên truyền âm khuyên. Ngươi cảm thấy không đáng. Lâm Hạo cười cười, tiện tay đem xoắn ốt độc giác kỳ lạ tinh thể cầm lên, nhìn lấy ở trong đó lưu chuyển kỳ quang, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đừng nói một kiện lục phẩm thượng vị thần khí, cho dù là 100 kiện đến đổi cũng sẽ không thua thiệt. 100 kiện đến đổi. Minh Vũ Yên khẽ giật mình, chợt hỏi. Vật này là thứ gì càng như thế chân quý? Độc giác thần thú tinh tủy. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh, vật này tại thái cổ thời đại thế nhưng là hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, đối với luyện khí và luyện đan các loại nghề nghiệp tới nói, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đỉnh cấp bảo vật. Quý giá như vậy, vậy nó có chỗ lợi gì? Minh Vũ Yên giật mình nói, tác dụng, có thể làm cho luyện chế đồ vật tăng lên một cái cấp bậc. Lâm Hảo nói xong. Không có tiếp tục giải thích một chút, bởi vì chỉ có người luyện chế mới có thể minh bạch để luyện chế đồ vật tăng lên một cái cấp bậc là dạng gì khái niệm. Đương nhiên, độc giác thần thú tinh tủy cũng không phải không hạn chế tăng lên, chỉ có thể tăng lên trung cấp trở xuống luyện chế đồ vật. Chớ xem thường trung cấp trở xuống luyện chế đồ vật, cho dù là sơ cấp luyện chế đồ vật, như sơ cấp hoang văn đều có thể có lấy cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Nhìn chằm chằm độc giác thần thú tinh tủy, Lâm Hạo lật xem hoang văn sư truyền thừa, tại hơn 1000 loại cơ bản hoang văn sau đó, thì là sơ cấp hoang văn, mà cái này sơ cấp hoang văn mỗi một loại đều ẩn chứa vô số loại biến hóa, đương nhiên bọn chúng tác dụng cũng không giống nhau. Phụ trợ sơ cấp hoang văn nhiều nhất, nhưng cũng có ẩn chứa công sát uy hoang văn, trong đó có mấy loại uy lực cực kỳ khủng bố hoang văn. Mặc dù Lâm Hạo thực lực bây giờ tại thần linh chiến trường bên trong đã coi như là đứng hàng đỉnh tiêm, nhưng ở biết được thôn khi thiếu chủ tồn tại về sau, hắn lập tức ý thức được thần linh chiến trường so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều, cho nên hắn trước khi tới liền làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Lâm Hạo khuyết thiếu mạnh nhất đòn sát thủ. Nhịp ký cùng vô danh thần ký tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh mẽ, mà vạn diệu cực quang uy lực mặc dù đủ lớn, nhưng nó thiếu hụt cũng rất lớn, tiếp tục cường độ không đủ, chớp mắt liền sẽ hao hết toàn bộ uy lực. Một khi phóng xuất ra, nếu là không thể làm trận diệt sát hoặc là trọng thương đối thủ, vậy liền sẽ mất đi uy lực của nó. Bây giờ có độc giác thần thú tinh tủy, Lâm Hạo lực lượng lập tức tăng lên không ít, bởi vì vật này có thể cho hắn vượt qua tự thân hạn chế. Luyện chế sơ cấp hoang văn. Dựa theo hoang văn sư truyền thừa, muốn luyện chế sơ cấp hoang văn, thực lực kém cỏi nhất phải đạt tới nhị thế tôn cấp độ. Thậm chí có thể muốn trở thành thần linh mới có thể luyện chế sơ cấp hoang văn, bởi vì nó quá mức phức tạp, bình thường người tu luyện căn bản là không cách nào khống chế, cũng khó có thể trèo chống bực này đáng sợ tiêu hao. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1074. Tiêu tiền như nước. Sau đó, Lâm Hạo tại tầng thứ 2 mua rất nhiều hiếm thấy vật liệu, tổng cộng hao tốn 3 vạn cực phẩm thần nguyên, cái này khiến hắn lập tức đau lòng không thôi, nhìn lấy còn lại 5 vạn cực phẩm thần nguyên. Hắn trực tiếp xuất ra một kiện lục phẩm bảo vật đổi lấy 5 vạn cực phẩm thần nguyên. Hết thảy 10 vạn cực phẩm thần nguyên, Lâm Hạo toàn bộ đặt vào thiên cương giới bên trong. Đối với Lâm Hạo cách làm, Minh Vũ Yên nghi hoặc liên tục, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lâm Hạo hao phí nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên mua sắm vật liệu làm cái gì, chẳng lẽ là dự định luyện chế hoang văn. Coi như luyện chế hoang văn cũng không có khả năng tốn hao nhiều như vậy. Mà càng làm cho nàng không hiểu là cất 10 vạn cực phẩm thần nguyên, Lâm Hạo lại lần nữa bước vào tầng thứ 3 bên trong trực tiếp hướng phía đấu thần sát trường đi đến. Giờ phút này, đấu thần sát trường cũng không ai đánh cược, súng lại tại đấu thần sát trường cường giả lác đác không có mấy. Lâm Hạo đi vào đấu thần sát trường, tay vồ một cái, hướng phía đấu thần sát trường đỉnh phong nhất ném ra 100 cực phẩm thần nguyên. Sau đó mặc niệm vài câu huyền ảo vô cùng phức tạp thái cổ âm tiết, ngay sau đó đấu thần sát trường nổi lên hiện ra đại lượng đường vân, những đường vân này không ngừng đan xen mà qua tổ hợp thành một loại càng thêm phức tạp đường vân. Minh Vũ Yên lông mày khẽ nhăn mày, nàng phát hiện những văn lộ kia trên đấu thần sát trường chưa bao giờ xuất hiện qua. Thử! Đấu thần tại sát tràng bên trong nổi lên. Vô danh thần kỹ. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, hưu, đấu thần một quyền ném ra, ngàn vạn thần kỹ hình thức ban đầu nổi lên, toàn bộ tụ tập tại nắm đấm bên trong, ba loại cơ sở thần kỹ diễn sinh, một quyền này hung hăng đập vào đấu thần sát trường bên trong, phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang, mà đấu thần ngay sau đó biến mất theo. Không nhiều lời cái gì, Lâm Hạo lại ném vào 100 cực phẩm thần nguyên, thử, đấu thần lại lần nữa xuất hiện. Vô danh thần kỹ. Đấu thần lại một quyền ném ra, như là trước đó như vậy, hung hăng đâm vào đấu thần sát trường bên trong, vẫn như cũ là phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang, sau đó đấu thần biến mất. Minh Vũ Yên càng thêm mê hoặc, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hạo vì sao muốn làm như thế. Ném vào 100 cực phẩm thần nguyên, liền vì ngưng ra đấu thần phát ra một kích. Nàng rất muốn hỏi thăm, có thể giờ phút này Lâm Hạo tâm thần toàn bộ tập trung vào đấu thần sát trường bên trên, nàng chỉ có thể trước đè xuống trong lòng nghi hoặc. Thần ký hóa hình giới tại thái cổ thời đại chân chính tác dụng cũng không phải là dùng để làm tiền đặt cược, mà là viễn cổ thần linh dùng để sáng tạo thần ký sử dụng bí giới. Lâm Hạo thầm nghĩ. Viễn cổ thần linh thực lực quá mức kinh khủng, mỗi một kích đều sẽ mang đến lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù là cứng rắn nhất phương diện cũng khó có thể trèo chống viễn cổ thần linh công sát uy, cho nên viễn cổ thần linh đã sáng tạo ra thần ký hóa hình giới, ở bên trong diễn hóa cùng sáng tạo tự thân thần ký. Đương nhiên, cũng sẽ ở bên trong tu luyện thu được thái cổ thần ký. Cho nên, thần ký hóa hình giới chân chính tác dụng chính là tu luyện tự thân có thần ký, mà tại thần ký hóa hình giới bên trong tu luyện hiệu quả so với bất luận cái gì một chỗ bí cảnh còn lớn hơn được nhiều, nhưng tương tự mang tới tiêu hao cũng là cực lớn. Viễn cổ thần linh sử dụng chính là tự thân thần lực, mà bình thường người tu luyện không có thần lực, chỉ có thể dùng cực phẩm thần nguyên. Mặc dù hai chiêu vô danh thần ký mặt ngoài uy lực không có biến hóa chút nào, nhưng theo huy động mà ra, cái này vô danh thần ký thu nạp một sợi thần ký hóa hình giới bên trong còn sót lại thần ký vận luật, phẩm chất đã bắt đầu tại tăng lên. Tiếp tục, 100 cực phẩm thần nguyên lại lần nữa ném ra, đấu thần lại lần nữa hóa hình tiếp tục xuất thủ. Một lần tiếp một lần, Lâm Hạo cử động, đưa tới một số đi qua cường giả chú ý, có chút cường giả hội tụ tới. Mới đầu còn không người nhận ra Lâm Hạo, dù sao hắn đã che đậy tự thân chân chính dung mạo. Chỉ là nhìn thấy hắn không ngừng ném ra 100 cực phẩm thần nguyên, sau đó hóa ra đấu thần đánh ra một kích, lần một lần hai thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có dừng lại. Thấy ở đây cường giả giật mình không thôi, có thậm chí hoài nghi Lâm Hạo có phải hay không choáng váng. Vậy mà không ngừng hướng đấu thần sát trường bên trong ném cực phẩm thần nguyên, mà lại rớt còn không phải một khỏa hai khỏa, mà là một lần 100 khỏa cực phẩm thần nguyên, ngắn ngủi một lát thời gian, Lâm Hạo đã mất đi mấy chục lần. Là hắn. Một tên cường giả lên tiếng kinh hô. Hắn. Liền là vừa vặn cái kia thắng thiên chiến tông Phong Tín, còn để Phong Tín tức giận đến thổ huyết mà chết ra hỏa. Nguyên lai là hắn. Không ít cường giả không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, Phong Tín bởi vì đánh cược mà tức chết sự tình sớm đã tại tầng thứ ba truyền ra, mà lần này đánh cược to lớn để cho người ta có chút chấn kinh, giá trị 30 vạn cực phẩm thần nguyên A, đây cơ hồ chẳng khác gì là một trận đánh cược. không ít người hâm mộ tại chỗ con mắt đỏ lên, đương nhiên cũng có mang trong lòng ghen ghét, cho rằng Lâm Hạo đại vận sau đó liền muốn xui xẻo. Dù sao Lâm Hạo tức chết không phải người khác, mà là Thiên Chiến Tông nội tông đệ tử Phong Tín, đây cơ hồ tương đương làm mất lòng Thiên Chiến Tông. Vốn cho là Lâm Hạo sẽ từ đó biến mất, nhưng ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này vừa mới rời đi không lâu, lại lần nữa quay trở về. Mà làm ra cử động càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, không ngừng hướng đấu thần sát trường ném vào cực phẩm thần nguyên. Mà lại là một lần ném 100. Sẽ không phải người này biết được mình đắc tội là Thiên Chiến Tông, cho nên sợ choáng váng mới có thể chạy tới làm ra bực này cử động. Rất có thể Thiên Chiến Tông thế nhưng là thần vực tầng trời dưới tam đại thần tông một trong, thế lực cùng thực lực đều cực kỳ kinh khủng, người bình thường căn bản là trêu chọc không nổi. Một tên nội tông đệ tử đang đánh cược đấu bên trong tươi sống bị tức chết, đây đối với Thiên Chiến Tông tới nói thế nhưng là pha mặt mũi. Bằng vào điểm này, Thiên Chiến Tông liền sẽ không tùy tiện lượn quanh người này. Hai người bọn họ thế nhưng là công bằng đánh cược, Phong Tín bị tươi sống tức chết, đó là chính hắn không tốt, há có thể trách người khác. Có bất bình người mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, Thiên Chiến Tông ngoài sáng xác thực không biết làm cái gì, nhưng là ngầm sẽ rất khó nói. Coi như Thiên Chiến Tông không truy cứu, những cái kia nội tông và thân truyền đệ tử sẽ không truy cứu. Cái này cùng những cái kia nội tông và thân truyền đệ tử có quan hệ gì? Ha ha, ngươi cái này không hiểu đi, Thiên Chiến Tông nội tông đệ tử có bao nhiêu? Thân truyền đệ tử có bao nhiêu? Số lượng tất nhiên không ít, mà những người này sau này đều là Thiên Chiến Tông trụ cột vững vàng. Nhưng là chân chính có thể trở thành sừng sững tại quyền thế đỉnh nhân vật có bao nhiêu? Nhiều nhất hơn 10 vị mà thôi. Như vậy những này danh ngạch từ nơi nào đến? Tự nhiên là từ trong tông và thân truyền đệ tử trong tranh đấu tuyển ra tới. Lần này Thiên Chiến Tông mất mặt, nếu là những đệ tử này ra mặt đòi lại mặt mũi, thử hỏi thân là trưởng bối, ngươi sẽ không cường điệu bồi dưỡng một chút những này xuất lực vì tông phái đòi lại mặt mũi đệ tử? Một tên cường giả vừa cười vừa nói. Nghe nói cường giả có không ít bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt cũng từ ban sơ hâm mộ dần dần trở nên vì đồng tình. Coi như Lâm Hạo lai lịch bất phàm cũng vô dụng, trừ phi người này cũng cùng là tam đại thần tông một trong xuất thân, nếu không thì rất khó tại việc này thoát thân. Người bên ngoài đang nghị luận cái gì, suy nghĩ gì, Lâm Hạo căn bản cũng không để ý tới, hắn giờ phút này toàn thân tâm đầu nhập vào tiêu tiền như nước trạng thái bên trong, cực phẩm thần nguyên như cùng đường bên cạnh hòn đá giống như, không ngừng ném vào đến đấu thần sát trường bên trong, sau đó liên tiếp hóa ra đấu thần huy động thần kỹ. Nửa canh giờ trôi qua, vây xem cường giả càng ngày càng nhiều. Mà ban sơ liền đã vây xem ở chỗ này cường giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, khóe mắt cơ bắp không ngừng co rút lấy, bọn trong lòng hắn đau nhức. Còn tại ném bao nhiêu? Tối thiểu có 7 vạn cực phẩm thần nguyên. Trời ạ, gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Không chỉ là vây xem cường giả, liền ngay cả Minh Vũ Yên cũng có nhiều lần muốn ngăn lại Lâm Hạo xúc động, chẳng qua đang nghĩ đến Lâm Hạo từ trước đến nay làm việc đều rất có mục đích về sau, mới từ bỏ ý nghĩ, nhưng càng xem nàng càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì đã hao phí 7 vạn cực phẩm thần nguyên, đấu thần sát trường bên trong đấu thần từ đầu đến cuối đều là huy động một quyền kia. Tiếp tục, Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy cực nóng, bởi vì hắn cảm nhận được vô danh thần kỹ muốn đột phá. Oanh! Đột phá thất phẩm thần kỹ. Vô danh thần kỹ từ bát phẩm đột phá đến thất phẩm, mặc dù nhìn từ bề ngoài không có quá đại biến hóa, nhưng là ẩn chứa uy lực lại tăng vọt gấp 10 lần, hai bên ẩn chứa công sát uy cũng càng mạnh. Tại đột phá sau đó, Lâm Hạo một câu đều không nhiều lời, trực tiếp quay người liền đi. Minh Vũ Yên theo sát mà tới. Ngươi rất mê hoặc ta, vì sao làm như thế? Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên sững sờ, chợt khẽ vuốt cằm. Cái này đấu thần sát trường có thể tăng lên ta thần kỹ uy lực. Lâm Hạo nói ra. tăng lên thần kỹ uy lực. Minh Vũ Yên mặt lộ vẻ kinh hãi. Đúng, bất quá đối với ngươi tới nói, tạm thời vô dụng, chỉ có một ít đặc thù thần kỹ mới có thể tăng lên uy lực, phổ thông thần kỹ nhiều nhất chỉ có thể tăng lên cảnh giới của nó mà thôi, nếu như không phải ngũ phẩm hai bên thần kỹ, không cần thiết sử dụng đấu thần sát trường. Lâm Hạo nói ra. Nói như vậy, là vì tránh cho Minh Vũ Yên đến lúc đó chạy tới tu luyện lãng phí cực phẩm thần nguyên. Khẽ gật đầu, Minh Vũ Yên không có lại nói cái gì. Sau đó, Lâm Hạo đem trên người thu được hai kiện lục phẩm bảo vật đều dùng bỏ ra bán, đổi lấy 15 vạn cực phẩm thần nguyên, lại thêm một số hỗn tạp đồ vật cùng tự thân nguyên bản còn có 3 vạn cực phẩm thần nguyên, hết thảy đụng đủ rồi 20 vạn cực phẩm thần nguyên. Chẳng qua, hắn không có vội vã tiến đến tăng lên vô danh thần kỹ, mà là trước quay về nghỉ ngơi nơi ở, đem tâm thần hao tổn khôi phục lại. Ngay kế tiếp, Lâm Hạo tiếp tục đi đến đấu thần sát trường, tiếp tục ném cực phẩm thần nguyên. Mà hắn tiêu tiền như nước biểu hiện, đưa tới tầng thứ 3 cường giả cửa ải cực kỳ lớn chú, thậm chí có cường giả tại ghi chép hắn chỗ rớt cực phẩm thần nguyên đến cùng có bao nhiêu. Ngày thứ 5 qua đi, Lâm Hạo đã triệt để tại tầng thứ 3 nổi danh. Bởi vì phàm là tại tầng thứ 3 coi qua cường giả đều biết, nơi này có người điên. Mỗi ngày đều đúng giờ chạy tới hướng sát thần đấu trường ném cực phẩm thần nguyên, mà lại ném một cách liền là 5-6 vạn hai bên, liên tục 5 ngày đã mất đi gần 30 vạn cực phẩm thần nguyên. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ lừa nhập 30 vạn cực phẩm thần nguyên, sau đó tại trong vòng 5 ngày đem những này cực phẩm thần nguyên toàn bộ ném vào đến đấu thần sát trường bên trong. Kinh người như thế cách làm đã để Lâm Hạo trở thành năm nay màu xanh cử trong đò nhân vật truyền kỳ. Oanh! Cuối cùng một quyền ném ra, đấu thần biến mất. Đấu thần sát trường vẫn như cũ như là lúc trước như vậy, không có biến hóa chút nào, nhưng lại không ai chú ý tới tại đấu thần sát trường bên trong. Vô tận thần ký đang không ngừng diễn hóa, phảng phất sinh sôi không ngừng, liên tiếp tổ hợp lại với nhau, không ngừng phóng xuất ra kinh khủng dư uy. Đám người không có phát giác, là bởi vì không có đấu thần ở bên trong. Lục phẩm thượng vị. Lâm Hạo hít sâu một hơi, tiêu xài 30 vạn cực phẩm thần nguyên về sau. Hắn vô danh thần ký rốt cuộc đạt đến lục phẩm thượng vị cấp độ. Kỳ thật hắn dùng cái này 30 vạn cực phẩm thần nguyên có thể để cho mình cổ ma thánh thể đột phá đến giai đoạn thứ 2. Nhưng so sánh với cổ ma thánh thể tăng lên, vô danh thần ký tăng lên chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đương nhiên, thần ký hóa hình giới cũng không phải vạn năng. Tại vô danh thần ký đạt tới lục phẩm thượng vị về sau, Lâm Hạo cũng cảm giác được. Muốn đột phá đến ngũ phẩm cơ hồ là không thể nào, dù là lại đến 100 vạn cực phẩm thần nguyên cũng không cách nào tăng lên, bởi vì đây là vô danh thần ký bản thân cố hữu gông cùng xiềng xích. Biện pháp duy nhất liền là tìm còn lại đột phá phương pháp. Bất quá, lục phẩm thượng vị vô danh thần ký đối với Lâm Hạo tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Trước kia này thần ký uy lực phổ thông ở chỗ phẩm chất quá thấp, bây giờ đạt tới lục phẩm thượng vị về sau, công sát uy cơ hồ có thể so với còn lại ngũ phẩm thượng vị thần ký. Có thể nói như vậy, Lâm Hạo bây giờ mới chính thức có được đủ để thức so tự thân năng lực công sát thần ký. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Phần thiên hoang văn. Trong mật thất, từng đạo kết giới không ngừng hóa ra, đem trọn cái mật thất bao bọc nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Hạo lấy ra độc giác thần thú tinh tủy, cùng hao tốn 3 vạn cực phẩm thần nguyên mua sắm tất cả vật liệu, đem những vật này nhất nhất bày trên mặt đất về sau, hít một hơi thật sâu. Luyện chế sơ cấp hoang văn vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, mặc dù có độc giác thần thú tinh tủy, nhưng ta cũng không cách nào xác định có thể hay không một lần luyện thành, dù sao chưa bao giờ có hoang văn sư tại cơ sở hoang văn còn chưa toàn bộ nắm giữ trước đó, liền bắt đầu luyện chế sơ cấp hoang văn. Lâm Hạo thầm nghĩ. chỉ sợ từ thái cổ đến nay cũng chỉ có Lâm Hạo một người dám ở hiện nay giai đoạn này đi nếm thử luyện chế sơ cấp hoang văn. Nhìn chằm chằm tất cả vật liệu, Lâm Hạo nhanh chóng suy tư, hắn tại xác định mỗi một loại tài liệu năm cùng bọn chúng chỗ có biến hóa, đồng thời đang suy tư nên luyện chế loại nào sơ cấp hoang văn, dù sao tài liệu của hắn đã chuẩn bị 3 phần đủ để luyện chế 3 loại. Chỉ là độc giác thần thú tinh tùy chỉ có một phần mà thôi, cho nên chỉ có thể luyện chế một loại, hai loại khác chỉ là để mà dành trước mà thôi. Suy tư sau một hồi, Lâm Hạo làm xuống quyết định. Liền là nó, phần thiên hoang văn, này hoang văn chính là thái cổ thời đại phần thiên thần vương sáng tạo mà ra, tụ tập thế gian vô căn chi viêm biến thành mà thành. Sơ cấp phần thiên hoang văn chỉ có một sợi vô căn chi viêm, nhưng lại có được vô hạn kéo dài tới khả năng. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mặc dù hai loại khác sơ cấp hoang văn uy lực đều không thua phần thiên hoang văn, nhưng tương đối mà nói, phần thiên hoang văn muốn hơi dễ dàng luyện chế một số. Bắt đầu đi. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút. Lấy ra 3.000 khỏa cực phẩm thần nguyên để đặt tại bên người mình, tiện tay chảo một cái, đem bên trong một bộ phận vật liệu lấy ra ngoài, tay phải thần uy phùng hóa thành liệt diễm, chớp mắt liền đem đại bộ phận vật liệu đốt thành thể lỏng. Thần uy có thứ tự rót vào, cùng lúc đó, Lâm Hạo bắt đầu thu nạp cực phẩm thần nguyên, bắt đầu là từng khỏa, mà theo dung luyện vật liệu đến cuối cùng thần uy đã không cung ứng nổi, không ngừng chộp tới từng thanh cực phẩm thần nguyên, không để ý tiêu hao hút vào. Xì xì. Tại tất cả vật liệu hóa thành thể lỏng thời điểm, Lâm Hạo cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Luyện chế sơ cấp hoang văn hao tổn quá lớn, vẹn vẹn chỉ là luyện hóa tất cả vật liệu, liền hao phí hơn 2.000 khỏa cực phẩm thần nguyên. Nếu như luyện chế trung cấp hoang văn tiêu hao tối thiểu phải lớn mấy chục lần trở lên. Nếu là cao cấp hoang văn, đây chẳng phải là... Lâm Hạo nghĩ đến sau này tiêu hao, không chịu được đau cả đầu, lần này kiếm lời không ít, nhưng ở trên việc tu luyện liền hao phí gần 30 vạn cực phẩm thần nguyên, mà tại luyện chế sơ cấp hoang văn bên trên ít nhất phải tốn hao 10 vạn cực phẩm thần nguyên, đây là sơ kỳ dự tính. 10 vạn cực phẩm thần nguyên luyện chế một cái sơ cấp hoang văn thường nhân căn bản là không cách nào tưởng tượng, nhưng là đối hoang văn sư tới nói, cái này cùng ăn cơm uống nước bình thường, cấp độ càng cao hoang văn sư đang tiêu hao bên trên, so với còn lại luyện chế nghề nghiệp tới nói kinh khủng hơn. Cấp tốc thu nạp 300 cực phẩm thần nguyên, Lâm Hạo đem toàn bộ thần uy bổ sung hoàn tất về sau. Tay trái trống không xuất hiện lấy tất cả vật liệu dung hợp chất lỏng, ngón trỏ tay phải có chút một điểm nhanh chóng tại hư không khắc họa lên hoang văn. Mỗi một đạo văn đường xẹp qua kiểu gì cũng sẽ phóng xuất ra một loại vận luật đặc biệt. Oanh! Lâm Hạo vừa mới động thủ. Liền cảm thấy thể nội thần uy giống như hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng đổ xuống mà ra, chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp, thần uy liền tổn hao hơn phân nửa. Mà hắn chỗ khắc lục đường vân, vẹn vẹn chỉ có một đạo hoàn thành mà thôi. Bình thường nhất sơ cấp hoang văn cần thiết đường vân đều cao tới hơn ngàn đầu, mà giống như công sát uy sơ cấp hoang văn tạo thành đường vân càng là phức tạp, cơ hồ tương đương tại hơn vạn cái cơ sở hoang văn không ngừng trùng điệp tổ hợp lại với nhau. Không có tiếp tục nữa. Lâm Hạo tán đi tất cả vật liệu, trải qua như thế một lần thí luyện về sau, hắn biết đại khái phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài liệu. Sau đó, Lâm Hạo lấy ra 5 vạn cực phẩm thần nguyên, những này là trên người hắn sau cùng cực phẩm thần nguyên, sau đó bắt đầu bổ sung mình tiêu hao. 5 canh giờ đi qua, tinh khí thần khôi phục lại cực hạn về sau, Lâm Hạo đưa ánh mắt về phía cái kia một bộ phần thiên hoang văn vật liệu, lúc này tiện tay chảo một cái, đem nhíp lên. Thời gian tại một chút xíu tan biến. Minh Vũ Yên tới mấy chuyến, nhìn thấy Lâm Hạo trụ sở kết giới mở ra, lúc này cũng liền không có đi quấy rầy. 5 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Bởi vì nhanh đến đạt nơi muốn đến, không ít cường giả lần lượt bắt đầu thu thập, mà Minh Vũ Yên lại chậm chạp không gặp Lâm Hạo từ trụ sở bên trong đi ra, không khỏi càng thêm lo lắng. Thử! Kết giới đột nhiên vỡ ra tới. Lâm Hạo, Minh Vũ Yên lộ ra một tia mừng rỡ, cấp tốc quay đầu, khi thấy từ kết giới đi ra Lâm Hạo thời điểm tiếu nhan hơi đổi. Chỉ gặp Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân khí tức chập trùng không chừng, toàn thân cao thấp đã sớm bị mồ hôi thẩm thấu, cho người ta cảm giác tựa như là nhận lấy khó khôi phục trọng thương. Ngươi không sao chứ? Minh Vũ Yên lo lắng nói. Không có việc gì, hao tổn có chút lớn mà thôi. Lâm Hạo khoát tay áo, hít một hơi thật sâu, mặc dù biểu lộ nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật hắn cũng không nhẹ nhõm. Nào chỉ là hao tổn có chút lớn, đơn giản liền là chút nữa muốn mạng của hắn, tâm thần hao tổn đạt đến cực hạn không nói, liền ngay cả hồn phách đều chấn động. Nếu không phải hồn phách của hắn đã sớm trải qua mấy lần thuế biến, mạnh hơn xa thường nhân lời nói, chỉ sợ lần này luyện chế sẽ để cho hắn hồn phi phách tán. Bất quá, lần này luyện chế hiệu quả lại là đạt đến Lâm Hạo mong muốn trở lên hiệu quả. Phần thiên hoang văn. Lâm Hạo liếc qua thiên cương giới bên trong phong tồn cái kia một đạo hoang văn, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, hồn phách của hắn đều sẽ sinh ra một loại dị dạng thiêu đốt cảm giác, chầm chầm đến càng lâu, hồn phách thiêu đốt cảm giác liền càng mãnh liệt, nếu là để mắt tới một lát, thậm chí ngay cả hồn phách đều sẽ bị thương. Minh Vũ Yên nhìn lấy Lâm Hạo, mặc dù hắn giờ phút này lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng lại cảm giác được, bây giờ Lâm Hạo lại càng thêm cường đại, cũng càng thêm tự tin. Bực này biến hóa đối với nàng mà nói, đã tập mãi thành thói quen, nhưng mỗi một lần đều sẽ luôn để cho nàng đáy lòng sinh ra không hiểu rung động. Chư vị, đã đến đạt thôn khi bí cảnh, mời. Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến, chỉ gặp chính là lính Lâm Hạo tiến vào từ trong đò tên là Bích Không Nam Tử. Người này nho nhã lễ độ đứng tầng thứ nhất lối vào, mà tại hắn sau đó đi theo không ít tuổi trẻ nam nữ. Nam tuấn lãng vô cùng, nữ mỹ mạo động lòng người, đều là một thân màu xanh quần áo, ở vào cửa vào hai bên cung kính nghênh đón đi ra cường giả. Tất cả cường giả đang đi ra cự thuyền thời điểm lập tức bị một màn trước mắt kinh hãi, các loại quang hồ giao thế, đại lượng kỳ chân dị thú bay lượn, lộng lấy cao lớn điện ngọc san sát, từng tòa màu xanh cổ điện lơ lửng tại chỗ cao, thế này sao lại là bí cảnh, đơn giản liền là tiên cảnh. Chư vị, nơi đây chính là thôn hy bí cảnh, hy vọng chư vị cẩn thủ quy củ, chớ ở chỗ này lung tung bay lượn, nếu như rước lấy phiền phức, tự gánh lấy hậu quả. Bích Không nói đến phần sau, nguyên bản thanh âm bình thản trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Bích Tổng Quản yên tâm, chúng ta sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chúng ta đến đây thôn Hy bí cảnh chính là vì có thể gặp được thôn Hy thiếu chủ một mặt, không biết Bích Tổng Quản có thể hay không dẫn tiến một phen. Một tên cường giả bước nhanh về phía trước, chắp tay nói ra. Làm cản. Một tên nữ hầu tử giọng dịu dàng vừa quát. Oanh. Gã cường giả kia tại chỗ bị chấn động đến bay ngược mà ra, liên tục lui 100 trượng, mới sắc mặt trắng bệch dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy tên kia nữ hầu tử, đúng là một tên tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả. Thôn Hy thiếu chủ là bực nào thân phận, để cho các ngươi tiến vào thôn Hy bí cảnh đã coi như là đối xử tử tế các ngươi, còn có bực này yêu cầu. Tên kia nữ hầu tử đôi mắt lộ ra rét lạnh lãnh ý. Vị kia bị chấn khai cường giả, nhìn thấy cái này một đạo ánh mắt, toàn thân nổi lên hàn ý, không chịu được một trận run rẩy, còn lại cường giả cấp tốc thu liếm không ít. Lâm Hạo khẽ trao mày. Lâm Hạo, những cường giả này là chuyện gì xảy ra? Minh Vũ Yên mặt lộ vẻ mê hoặc, nàng tự nhiên nhìn ra được, những cường giả này đối thôn Hy thiếu chủ có một loại trời sinh e ngại, loại này e ngại cũng không phải là giả vờ. Mà là tự nhiên mà vậy tồn tại. Tạm thời không rõ ràng, nhìn kỹ hắn nói đi. Lâm Hạo lắc đầu. A, tiểu huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây. Một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên đạo cốt tiên phong nam tử trung niên xuất hiện trong đám người. Là ngươi. Lâm Hạo giật mình nhìn lấy xuất hiện người, người này không phải người khác. Chính là ngày xưa tại cực tốc chi địa bên trong gặp phải tiêu giao đạo nhân. Ha ha! Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi ta duyên phận không cạn a, thần linh chiến trường to lớn, có thể liên tiếp hai lần gặp gỡ. Tiêu Dao đạo nhân cười nói. Xác thực. Lâm Hạo cảm thán nói. Tiểu huynh đệ, ngươi chuyến này chạy thôn khi bí cảnh đến, không phải là dự định đi tranh đoạt thôn khi bí bảo. Tiêu Dao đạo nhân không khỏi hỏi. Thôn khi bí bảo. Lâm Hạo nhướng mày. Tiểu huynh đệ không biết. Tiêu Dao đạo nhân có chút giật mình nói. Ngươi không biết thôn khi bí bảo, vậy ngươi tới này thôn khi bí cảnh làm cái gì? Tại hạ là nhận thôn khi thiếu chủ mời mà đến. Lâm Hạo nói ra. Nhận mời. Tiêu Dao đạo nhân càng thêm giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo thật lâu không nổi, chập chập. Tiểu huynh đệ, có thể nhận thôn khi thiếu chủ mời, ngươi cũng là nhân vật a, cái kia đã như vậy, ngươi cùng cái này thôn khi bí bảo liền không có quá lớn duyên phận. Vì sao? Lâm Hạo càng thêm không hiểu. Ha ha! Cái này thôn khi bí bảo chính là một kiện ngũ phẩm thượng vị trở lên bảo vật. Cách mỗi một năm thôn khi thiếu chủ đều sẽ xuất ra một kiện bực này phẩm chất bảo vật, làm thôn khi bí bảo, sau đó để vô số cường giả đến đây thôn khi bí cảnh đấu tranh nội bộ đoạt. Những cường giả này đều là hao tốn không ít đại giới tới. Còn 10 người, cơ hồ sẽ rất ít có tham gia thôn khi bí bảo tranh đoạt người, bởi vì cũng không cần thiết, tiểu huynh để có thể được thỉnh mời tới đằng sau khẳng định sẽ có càng lớn chỗ tốt. Tiêu Dao đạo nhân cười nói. Càng lớn chỗ tốt. Lâm Hạo nhíu mày. Ừ. Càng lớn chỗ tốt nương theo lấy đồng dạng đáng sợ nguy cơ, tin tưởng chính ngươi cùng bên người người, những người còn lại không cần thiết đi tin tưởng, tại hạ còn có việc, đi trước một bước. Tiêu Dao đạo nhân cười ha ha một tiếng, thân hình khẽ động, người đã biến mất. Tin tưởng mình cùng bên người người. Lâm Hạo càng cảm thấy không giải thích được, đang muốn hỏi thăm, lại phát hiện Tiêu Dao đạo nhân không biết bóng dáng. Liền ngay cả khí tức đều không lưu lại một phân. Hai vị, xin mời đi theo ta. Bích Không cung kính đi tới. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo hai người đi theo Bích Không hướng phía nơi xa lao đi. Cái này khiến vô số cường giả không khỏi nhíu chặt lông mày. Đặc biệt là khi nhìn đến Minh Vũ Yên tuyệt sắc dung mạo về sau, một số nam tính cường giả càng là sinh ra không hiểu rung động. Hai người này là ai? Bọn hắn tại sao có thể có tư cách tiến vào bên trong cảnh? Một tên cường giả không vui hỏi. Hai cái vị này quý khách chính là thôn khi thiếu chủ mời khách nhân. Một tên người hầu mặt không thay đổi trả lời. Mời khách nhân. Ở đây cường giả nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Có thể bị thôn khi thiếu chủ mời người, thân phận sao lại đơn giản. Trong mọi người, có ba đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào rời đi Lâm Hạo hai người. Là bọn hắn. Đáng chết, bọn hắn thế nào lại là thôn khi thiếu chủ mời? Thôn khi thiếu chủ mời càng tốt hơn, hình sư huyên bọn hắn cũng bị mời, nhanh đi thông chi hình sư huyên bọn hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Lấy quyền vì khí. Một đóa rồng thùng thình trăm trượng hà mây từ trên cao rơi xuống, Minh Vũ Yên tiếu nhan tràn đầy ngạc nhiên, mà Lâm Hạo cũng cảm thấy giật mình, bởi vì cảm giác bao phủ phía dưới, đây đúng là một đám mây, chẳng qua đóa này mây lại hiện đầy một số cổ pháp mà huyền ảo đường vân, chính là bởi vì những đường vân này tồn tại, đến mức hà mây cực kỳ vững chắc, đồng thời còn có thể trên dưới bay lượn. Đằng giá hà mây, cái này tại người bình thường trong truyền thuyết, chính là cái gọi là tiên nhân mới có năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường truyền thuyết mà thôi. Đối với người tu luyện tới nói, chân chính tiên, đó mới là nhất là mờ mịt mà thần bí tồn tại. Hai vị mời. Bích Không làm một cái thủ hiệu mời. Lúc này, Lâm Hạo hai người bước lên hà mây. Hưu. Hà vân đằng không mà lên, càng bay càng cao. Xuyên qua từng tầng đám mây, tại đạt tới 10 vạn trượng thời điểm, một tòa sừng sững tại đám mây phía trên cổ đồng đại điện hiện ra tại hai người trước mắt. Trong chốc lát, Hà Mây rơi vào cổ đồng đại điện lối vào. Hai vị đi vào ngồi tạm một lát, Thôn Hy thiếu chủ sau đó về đến đây cổ đồng thần điện. Bích không mỉm cười quay người đạp vào Hà Mây tùy theo rơi xuống. Đưa mắt nhìn Bích không rời đi, Lâm Hảo hai người đi vào cổ đồng đại điện. Ngay tại bước vào nháy mắt, bạch, rất nhiều toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên thân hai người. Những trong ánh mắt này ẩn chứa khiến lòng run sợ áp lực. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, hướng về sau lui một bước, Tiếu Nhan không khỏi có chút trắng bệch. Rất hiển nhiên, những ánh mắt này tụ tập áp lực đã vượt ra khỏi nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Đột nhiên, một cái giày đặt bàn tay đặt ở phần lưng của nàng, khiến cho đang muốn tiếp tục lui lại nàng không chịu được ngừng lại. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế kinh người từ trên thân Lâm Hảo bắn ra, giống như phần thiên liệt diễm cuồng bạo mà trực tiếp cùng những ánh mắt kia tụ tập khí thế va chạm vào nhau. Xì xì. Không ít khí thế tại chỗ bị triệt tiêu, chỉ có vài luồng khí thế kinh khủng vẫn không có biến mất, ngược lại tràn ngập tại cửa vào bốn phía. Thanh đồng quang mang tràn ngập, Lâm Hảo nhìn lấy trong đại điện. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi hoặc đứng, hoặc ngồi, mỗi một vị trên người đều ẩn chứa làm người sợ hãi khí thế khủng bố, trừ bỏ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả bên ngoài, lại còn có mấy vị hắn nhìn không thấu cảnh giới cấp độ. Có thể làm cho hắn nhìn không thấu người ít nhất là năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ thực lực. Mà cái này tuổi trẻ nam nữ, mỗi một vị đều có được một loại đặc biệt khí chất. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều khó mà quên. Nhân vật như vậy, bất kỳ cái gì một cách đặt ở trăm vạn bên trong tiểu thế giới đều là đứng hàng đỉnh rồng phượng trong loài người. Cho dù là thái giới hoàng tử Thái Tuân cùng những người này so sánh đều muốn kém hơn không ít. Lại nhìn những người này ăn mặc, từng cách đều là bất phàm. Vô luận là quần áo vẫn là trên người chỗ đeo đồ vật đều tản ra mãnh liệt bảo quang. Những bảo vật này chí ít đều là ngũ phẩm hai bên phẩm chất, thậm chí có còn tại ngũ phẩm phía trên. Rất hiển nhiên, điện này bên trong an vị tuổi trẻ nam nữ. Thân phận cực kỳ bất phàm. Năm cỗ khí thế kinh khủng vẫn như cũ tràn ngập tại lối vào, chính là an vị bốn nam một nữ phát ra, không có chút nào sát ý. Nhưng lại ngưng kết tại đại điện trong cửa vào, giống như là tận lực khó xử, lại như là một loại đặc thù khảo nghiệm. Lâm Hảo thấy một lần phía dưới, lập tức rõ ràng trong lòng. Mặc dù không biết cái này tuổi trẻ nam nữ, nhưng từ trên người bọn họ phục sức còn có thể đoán được, đặc biệt là Thiên Chiến Tông cường giả, chỉ là thân mang kim võ trường bào lên đường vân hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa bảo quang cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, những người này đều là thần vực tầng trời dưới thế lực cao cấp đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả. Hình sư huynh liền là hắn. Liền là tiểu tử kia, Phong Tín sư huynh liền là bị hắn tức chết. Đừng để hắn chạy. Ba đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, chỉ gặp ba vị Thiên Chiến Tông đệ tử ngoại tông cướp đến đại điện phía ngoài trên tầng mây trực chỉ Lâm Hảo hai người. Hưu. Trong đại điện truyền ra vô cùng sắc bén thanh âm. Giống như dấu ở đại địa vô số vạn năm thí thiên thần phong xuất thế, đạo thanh âm này chớp mắt xuyên thấu tất cả khí thế. Đột nhiên, minh thần chiến giáp nổi lên, Minh Vũ Yên Tiếu Nhan khẽ biến, chỉ có tại cực kỳ nguy hiểm thời điểm, minh thần chiến giáp mới có thể tự phát hiện hộ thể, có thể tưởng tượng ra được đạo thanh âm này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Lại làm cho minh thần chiến giáp tự phát hộ chủ. Bành. Lâm Hảo toàn thân nổi lên nồng đậm thanh đồng quang mang trực tiếp chặn đâm xuyên mà đến sắc bén thanh âm. Cả hai trùng kích phía dưới bộc phát ra bành bịch kịch liệt tiếng vang chấn động đến đại điện lối vào lắc lư không thôi. Dựa vào cổ ma thánh thể cường hoành, ngạnh sinh sinh đỡ được đạo này dù âm trùng kích. Quả nhiên có chút năng lực, ngày đó thật đúng là nhìn lầm ngươi. Một tên thân mang kim võ chiến bào tuấn lãng phiêu giật nam tử hoành đứng ở đại điện lối vào, người này một đầu thanh phát, tùy ý rối tung ở sau lưng có vẻ hơi phóng đãng không bị trói buộc, hai tay buộc ở phía sau phương. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy ở vào đại điện cửa vào bên ngoài Lâm Hảo. Hình sư huynh liền là hắn. Ba vị đệ tử ngoại tông lập tức lướt đi tới, đứng lối vào, một tay chỉ hướng Lâm Hạo, ánh mắt mang theo bi phẫn cùng tức giận, đương nhiên càng nhiều hơn chính là vô cùng oán giận. Ngày đó nhìn sai ta, ngươi gặp qua ta. Lâm Hạo nhíu nhíu mày, nam tử trước mắt lộ ra có chút lạ lẫm, trong trí nhớ cũng không phải là gặp qua. Từng có gặp mặt một lần, không nghĩ tới ngươi lại không chết trên tay Nam Cung Lạc, xem ra Nam Cung Lạc hẳn là bị ngươi giết. Họ Hình nam tử đạm mạc nói. Nam Cung Lạc. Lâm Hạo giật mình nhớ tới, ngày xưa tiến về Thái Hư vực tham gia Thiên Chiến Tông mời thời điểm, đã nhận ra đỉnh tháp lên hai đạo đặc thù ánh mắt. Lúc ấy hắn cũng không để ý, bây giờ hồi tưởng lại, trong đó một đạo ánh mắt cùng trước mắt họ Hình nam tử giống như đúc. Nam Cung Lạc phục kích ta, là ngươi an bài. Lâm Hạo trầm giọng hỏi. An bài? Nếu ta muốn đối phó ngươi, không cần an bài Nam Cung Lạc phiền toái như vậy, chỉ bất quá ta thiếu một món nợ ăn tình của hắn, cho nên mới để cho người ta khu trục ngươi. Về phần hắn phải chăng giết ngươi, đó là chính hắn sự tình, ta chỉ phụ trách còn một cái nhân tình thôi. Hình Ý xem thường nói. Thì ra là thế. Lâm Hạo giật mình, khó trách luôn cảm thấy việc ngày xưa có chút cổ quái, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy nội tình. Phong Tín sư đệ bởi vì ngươi mà tươi sống tức chết sự tình, hiện tại hẳn là có cái chấm dứt. Hình Ý chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo. Vậy ngươi muốn như thế nào cái chấm dứt pháp? Lâm Hạo không khỏi mở miệng hỏi. Giao ra tất cả thắng được bảo vật, tự phế một nửa tu vi, ta làm chủ thả các ngươi rời đi. Hình Ý nhàn nhạt nói ra. Đừng ép ta xuất thủ, không phải đến lúc đó, cũng không phải phế bỏ một nửa tu vi đơn giản như vậy. Phế bỏ một nửa tu vi, ta có thể hướng tông môn bàn giao, mà ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đây chính là Thiên Chiến Tông tác phong. Lâm Hạo cười lạnh, nói. Ta cùng Phong Tín chính là công bằng đánh cược, chẳng lẽ liền chuẩn hắn thắng, mà không cho phép ta thắng hay sao? Ngươi là có hay không hướng tông môn bàn giao, nào có? Cùng ta quan hệ. Dựa vào cái gì muốn phế đi ta một nửa tu vi? Ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không trân quý, không nên ép ta đồng thủ. Hình Ý ánh mắt lộ ra một sợi hàn mang, ngón tay vung lên, năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ lực lượng run đãng mà ra, mặc dù chỉ là một chỉ, nhưng lại đem đại điện lối vào triệt để phong tỏa. Nhìn lấy Hình Ý tùy ý điểm tới một chỉ, Minh Vũ Yên cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nếu như bị điểm trúng, nàng có minh thần chiến giáp hộ thể. Nhiều nhất thủ thương mà thôi, mà Lâm Hạo nhưng không có minh thần chiến giáp, vậy chẳng phải là muốn trọng thương hoặc là bị điểm giết. Vừa nghĩ đến đây, Minh Vũ Yên hoàng thân mà lên, một sợi hoàng tuyền viêm nương theo lấy nàng ngọc thủ lật qua lật lại, chậm chậm nhảy vọt mà ra. Đột nhiên, một bên Lâm Hạo ngăn tại nàng trước người, một quyền hoàng không ném ra. Oanh! Toàn bộ đại điện cửa vào bị đè ép đến cực hạn, gần như sắp hoàn toàn méo mó. Đây chỉ là đơn giản một quyền, nhưng lại bao hàm lấy vô danh thần kỹ một chút áo nghĩa ở bên trong. Một quyền phía dưới, lực lượng ngưng tụ vô cùng không nói. Còn ẩn chứa vô tận thần kỹ uy. Bành! Lâm Hạo cùng Hình Ý hai người nhao nhao thối lui ra khỏi mười trượng, mà trong bọn hắn ở giữa, hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới. Dẫn đến đại điện cửa vào hoàn toàn méo mó, nhấp nhô hai cỗ lực lượng kinh người, không ngừng đánh vào cùng một chỗ, cuối cùng cả hai trừ khử ở vô hình. Nhìn trước mắt một màn này, trong điện không ít cường giả ánh mắt lộ ra dị sắc, mà an vị năm vị cường giả cũng quăng tới giật mình ánh mắt. Tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, lại cùng năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả thế lực ngang nhau, như thế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Cha cha! Hình Ý công sát uy lại bị chặn. Thế lực ngang nhau, hơn nữa còn là lấy thấp một cái cấp độ lực lượng cản lại, tiểu tử này thể phách chỉ sợ đã đạt đến có thể so với thần khí trình độ. Khó trách không sợ Hình Ý, nguyên lai có phần này ỷ vào. Trong điện không ít cường giả rất nhanh liền nhìn ra cả hai ở giữa năng lực, đối với Lâm Hạo cường hoành thể phách cảm thấy giật mình. Năm vị an vị cường giả không có mở miệng, có mặt lộ vẻ ngưng trọng, mà có nhíu mày thỉnh thoảng liếc lên Lâm Hạo một cái, sau đó cúi đầu suy tư. Chỉ sợ không chỉ là thể phách đơn giản như vậy, nếu như chỉ dựa vào lấy có thể so với thần khí thể phách đối với năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả ngược lại là có thể, nhưng hình ý thế nhưng là thiên chiến tông nội tông đệ tử, còn đã bị nhận định trưởng lão thân truyền đệ tử, đồng thời tu thành thái cổ thần kỹ, căn bản cũng không phải là năm thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả có thể so. Hình ý cái kia một chỉ, mặc dù không có dùng tới thần kỹ, nhưng lại ẩn chứa thái cổ thần kỹ diệu vận ở bên trong. Uy lực có thể so với ngũ phẩm đại thành thần kỹ, tiểu tử kia lại dựa vào vô cùng đơn giản một quyền liền cản lại, cái này thật bất khả tư nghị. Đơn giản một quyền. Một quyền kia không đơn giản, vừa rồi ta tựa hồ thấy được một quyền kia bên trong ẩn chứa một loại đặc thù mà khó có thể lý giải được biến hóa, hẳn là người này cũng tu thành thái cổ thần kỹ, có được thái cổ thần kỹ diệu vận, tiện tay một kích liền ẩn chứa loại này diệu vận. Năm vị an vị cường giả không nói một lời, nhưng lại tại riêng phần mình suy tư. Phổ thông cường giả xem náo nhiệt, mà thực lực chân chính cường đại cường giả lại nhìn không chỉ là náo nhiệt, mà là ẩn chứa ở trong đó các loại môn đạo. Hình ý thần sắc khẽ biến, hắn không nghĩ tới tự mình ra tay một kích, lại bị Lâm Hạo chặn, đồng thời cả hai còn thế lực ngang nhau, mà lại từ phản chấn trở về lực lượng. Hắn cảm nhận được một loại thần bí mà vô cùng ngưng tụ uy lực, cỗ này uy lực ngưng tụ độ cao, ngay cả hắn đều cảm thấy run sợ. Tiểu tử này là tu luyện như thế nào? Ngày xưa thấy một lần thời điểm kẻ này chẳng qua mới tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi, bây giờ mặc dù đạt đến tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, nhưng hắn trước đó lại không đặt ở đáy mắt, nhưng ai sẽ nghĩ tới Lâm Hạo sẽ lấy tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ thực lực đem hắn đánh lui. Rất tốt, phi thường tốt, ngươi có như vậy năng lực, ta xuất thủ đối phó ngươi, người khác cũng sẽ không nói ta khi dễ ngươi. Hình ý đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ khí tức dường dị cổ phác khiến người ta tim đập nhanh, lực lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, tựa như là một đầu điên cuồng thái cổ thần thú. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Lâm Hạo lúc này nhận ra người này chính là vây công thiên thần liên minh thời điểm có một tên cường giả xuất thủ, lấy một chiêu đáng sợ thái cổ thần kỹ, đem thái cổ khôi lỗi trận chém ra, lúc ấy không thể thấy rõ người này bộ dáng, chỉ căn cứ thái tuân suy đoán có thể là thiên chiến tông cường giả. Bây giờ cỗ khí tức này cùng ngày xưa cái kia một đạo giống như đúc. Hình ý thình lình liền là ngày xưa xuất thủ chém ra thái cổ khôi lỗi trận cách vị kia cường giả. Cạch. Lâm Hạo năm ngón tay bỗng nhiên bóp, nắm thành quyền đầu. Toàn bộ cánh tay giống như một thanh đáng sợ thần khí, nắm đấm trên vị trí, vô số thần ký hình thức ban đầu hiện lên, từng đạo hóa ra, các loại huyền diệu áo nghĩa nhao nhao bày biện ra đến. Cũng nhanh chóng rót vào nắm đấm trên vị trí, ba loại cơ sở thần kỹ làm hạch tâm, như là ba đám không diệt áo nghĩa, lẫn nhau đan vào một chỗ, diễn hóa xuất thế ở giữa vô số thần kỹ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1077. An vị tư cách. Hưu. Trong điện cường giả đều là cảm thấy một cỗ không gì so sánh nổi tông sát uy diễn hóa mà ra, chỉ gặp hình ý toàn thân hiện đầy cổ phác đến cực điểm nếp nhăn, mỗi một đạo đều ẩn chứa trảm thiên diệt địa uy lực đáng sợ, mặc dù còn chưa phát ra, nhưng ẩn chứa khí thế đủ để cho đám người vì đó biến sắc. Đây chính là thái cổ thần kỹ. Uy lực quả nhiên đáng sợ. Nếu như ta đối mặt hình ý một kích này, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được tới. Ở vào trong điện vô số cường giả thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nếp nhăn liên tục run đắng, hình ý như là một tôn thái cổ thần linh tỏa ra kinh khủng khí thế kinh người. Hắn có chút giơ lên tay phải, tất cả nếp nhăn toàn bộ ngưng tụ tại trên lòng bàn tay, tụ tập trở thành một thanh hung thú cổ kiếm. Theo kiếm này xuất hiện, ở đây vô số cường giả trong lòng cũng không khỏi nổi lên một luồng khí lạnh không tên, không ít cường giả thậm chí cảm giác được, Nếu là kiếm này phát ra, bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ đi. Thôn phệ cổ kiếm. Hình ý quát nhẹ. Thử. Trước đại điện phương tầng mây biến mất, phảng phất bị thái cổ hung thú thôn phệ giống như. Trong nháy mắt, đã bao trùm tại Lâm Hạo trên người, thân thể của hắn bỗng nhiên bóp méo, phảng phất bị thái cổ hung thú răng nhọn xé rách. Không. Minh Vũ Yên quá sợ hãi. Muốn xuất thủ, nhưng lại bị cỗ này kinh khủng thái cổ thần kỹ chấn nhiếp, căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Giờ phút này, Lâm Hạo thân thể đang nhanh chóng vỡ vụn. Đột nhiên, oanh! Chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, Lâm Hạo một quyền đập ra ngoài, không gian trong nháy mắt dừng lại. Vô số thần kỹ diệu vận diễn hóa mà ra, ba loại cơ sở thần kỹ lẫn nhau đan vào một chỗ. Lấy bọn chúng làm hạch tâm, cuồn cuộn không dứt huyễn hóa ra vô tận thần kỹ, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại có được bao quát vạn tượng xu thế. Vô danh thần kỹ. Tại đạt tới lục phẩm thượng vị sau đó, bản thân liền có thể so với ngũ phẩm thượng vị thần kỹ, mà hắn còn ẩn chứa ba loại cơ sở thần kỹ, diễn hóa đi ra cuồn cuộn không dứt áo nghĩa. Càng đem này kỹ uy phát huy đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Ngàn vạn thần kỹ đều là nạp làm một thể. Bành. Giòn vang truyền đến, hình ý trên tay ngưng tụ hung thú cổ kiếm nát. Cái gì? Hình ý sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ngay sau đó không gì so sánh nổi công sát uy đánh tới trên người kim võ chiến bào phóng xuất ra cường đại phòng ngự, bịch chặn cái này một kích chí mạng, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là bị cái này một cỗ kinh khủng trùng kích đâm đến bay ngược mà ra. Thái cổ thần ký bị phá. Hình ý tràn đầy kinh hãi, cái này sao có thể, từ khi tu luyện thành công thái cổ thần ký, cùng thế hệ bên trong, chỉ có trong tông sớm đã trở thành trưởng lão thân truyền đệ tử các sư huyên có thể chống đỡ được hắn một chiêu này mà thôi, bây giờ hắn một chiêu này lại bị ngoại nhân ngăn trở không nói, còn bị phá hết. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, phá mất hắn một chiêu này lại là so với hắn cảnh giới cấp độ còn thấp. Đã từng bị hắn khinh thường trở nên nhân vật. Oanh. Lâm Hạo thân hình khẽ động trong nháy mắt. Giết tới đây, một tay chộp tới lui nhanh hình ý. Cái sau thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, cấp tốc thay đổi thân hình, tốc độ chớp mắt đạt đến 750 lần hai bên, có thể vừa mới khởi hành, hình ý liền kinh ngạc phát hiện, Lâm Hạo dán hắn mà đến, một con kia dày đặc tay, giống như nặng ngọn núi che đậy xuống. Hình ý trong nháy mắt một bắn, có thể công giết uy tại chạm đến Lâm Hạo nháy mắt, bị sự mạnh mẽ đến cực điểm thể phách chịu đựng được, ngực vỡ ra vết thương, chớp mắt liền khôi phục, cái này khiến hình ý sắc mặt càng thêm khó coi, có thể chớp mắt khôi phục thương thế, bực này năng lực cũng quá đáng sợ. Hừ! Hình ý cắn răng, hai tay bỗng nhiên ép xuống, chỉ gặp trên ngón tay mang theo hai cái cổ phát chiếc nhẫn hóa ra một đạo cổ kim quang che đậy, đem thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này chính là một kiện ngũ phẩm hạ vị phòng ngự thần khí, là ý hắn bên ngoài thu được, phòng ngự uy lực cực mạnh. Oanh! Mặc dù chặn Lâm Hạo che đậy, nhưng hình ý cũng không chịu nổi. Bị một chưởng này đập xuống mà xuống, nguyên bản ngăn chặn khí huyết, kềm nén không được nữa, kém chút một cái phun ra, mặc dù cuối cùng cắn răng ngậm lấy, nhưng vẫn là có từng sợi máu tươi tràn ra. Mắt thấy là phải đụng vào trong đại điện, một đạo nhu hòa lực lượng từ bên hông đánh ra, đem hình ý cho chống được, khiến cho chậm rãi rơi xuống. Quách sư huynh, tiểu tử này, hình ý xấu hổ giận dữ đan sen. Chớ hồ nháo nữa. Họ Quách nam tử trừng mắt, cái sau méo mặt mấy lần, thật sâu trừng Lâm Hạo một cái về sau, không tiếp tục nói thêm một lời. Lâm Hạo cũng không có lại truy kích, mà là chậm rãi rơi xuống, hai chân hung hăng giẫm đạp trên mặt đất, chấn động đến đại điện lối vào có chút một trận lắc lư, tràn ngập ra cường hoành đến cực điểm thể phách, khiến cho trong điện không ít cường giả ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Mặc dù chỉ là cùng hình ý một lần giao thủ, nhưng không ít cường giả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt so với trước đó rõ ràng có khác biệt. Các hạ hẳn là Lâm thần chủ. Một âm thanh ôn hòa truyền đến, chỉ gặp An Vị một tên xinh đẹp nữ tử chậm rãi đứng lên. Nữ tử này thân mang dị sắc sa y, toàn thân tản ra từng tia băng hàn tâm ý. Mặc dù không bằng Minh Vũ Yên như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng là một vị có chút dễ nhìn mỹ nữ. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười, nhẹ nhàng làm một cái lễ tại hạ Mộ Tuyết Tông Thiên Tuyết Điện Mộ Tinh. Gặp qua Lâm thần chủ. Hữu lễ. Lâm Hạo chắp tay đáp lễ lại. Mộ Tuyết Tông tại thần vực tầng trời dưới bên trong cũng là đứng hàng tam đại thần tông một trong, cùng còn lại hai đại thần tông khác biệt. Mộ Tuyết Tông từ trước đến nay chỉ lấy nữ tử vì người thừa kế, nam tử một mực không thu, mặc dù tất cả đều là nữ tử, nhưng Mộ Tuyết Tông thực lực lại không thua còn lại hai đại thần tông. Có thể bị đối phương nhận ra, Lâm Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Thí Diệt đã từng cũng đã nói, tam đại thần tông tại thần linh chiến trường tai mắt đông đảo, thiên thần liên minh đại bộ phận nội tình đoán chừng sớm đã bị thăm dò. Cho nên, bị Mộ Tuyết Tông đệ tử nhận ra, Lâm Hạo không cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới Lâm thần chủ như vậy tuổi trẻ tài cao trước đó không thể nhận ra, mong rằng Lâm thần chủ thứ lỗi. Mộ Tinh cười nói tự nhiên, nói chuyện khéo léo trang nhã, cũng không thèm thân là thần tông đệ tử thân phận. Mộ đạo hữu khách khí. Lâm Hạo trả cách lễ. Lâm đạo hữu, vị này là Mộc Hư đạo hữu, hảo nhiên chính khí tông hạch tâm đệ tử, vị này là. Mộ Tinh một bộ như quen thuộc bộ dáng, mà nàng như vậy nhiệt tình cũng có phần để cho người ta khó mà cự tuyệt. Tại nàng dẫn tiến dưới, trong điện không ít cường giả từng cách hướng Lâm Hạo chào hỏi. Đương nhiên, cũng có một chút khẽ vuốt cằm liền không lại lên tiếng người, loại này tương đối ít, phần lớn cường giả đều biểu hiện có chút nhiệt tình. Lâm Hạo chú ý tới, lần này tụ tập cường giả cơ hồ đều là thần vực tầng trời dưới bên trong cao cấp nhất, thực lực kém cỏi nhất đều là tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đỉnh phong cường giả. Mà bực này cường giả tại ngang nhau cấp độ bên trong chiến lực cũng là có thể so với vừa bước vào năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Mà trong điện cường giả tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đang khống chế bọn hắn cấp độ, thực lực kẻ yếu vẫn luôn là đứng đấy, thực lực cường giả thì có thể an vị tại vị đưa bên trên. Trừ bỏ Sát Huyết Tông bên ngoài, điện này bên trong chỉ có Mộ Tuyết Tông cùng Thiên Chiến Tông cái này hai đại thần tông mà thôi. Chẳng qua cả hai tựa hồ cũng đều có người ủng hộ, lẫn nhau ở giữa quan hệ chỉ là mặt ngoài hòa thuận mà thôi, vụng trộm dù sao cũng hơi tại phân cao thấp, đặc biệt là tại Mộ Tinh hướng Lâm Hạo giới thiệu quen thuộc cường giả thời điểm, Thiên Chiến Tông bên kia sắc mặt ít nhiều có chút không dễ nhìn lắm. Lâm thần chủ, mời ngồi. Mộ Tinh giới thiệu xong xuôi về sau, làm một cái thủ hiệu mời. Thoáng chốc. Toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, đặc biệt là Thiên Chiến Tông bên kia có ánh mắt cực nóng, mà có mày nhíu lại gấp, mặc dù không có phóng xuất ra chút nào khí thế, nhưng những ánh mắt này bản thân liền ẩn chứa một loại áp lực vô hình. Cảm thụ được rất nhiều ánh mắt mang tới áp lực, Lâm Hạo bình yên ngồi ở vị trí bên trên. Theo hắn lần ngồi xuống này, một số cường giả sắc mặt trở nên có chút khó coi, chẳng qua cũng không dám nói cái gì, bởi vì lúc trước hình ý thế nhưng là xuất thủ qua, đều bị Lâm Hạo cho đánh lui, mặc dù chỉ có tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ thực lực, nhưng lại có được có thể so với năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ chiến lực. Cường giả vi tôn, vô luận ở nơi nào đều là như thế. Lâm Hạo tự nhiên có thể phát giác được ở đây cường giả quăng tới ánh mắt khác thường. Nếu như không phải hắn đánh lui hình ý, một khi ngồi xuống, lập tức sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức, bởi vì ngồi tại chỗ là muốn dựa vào thực lực cùng tư cách đến nói chuyện, cho nên chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể có đầy đủ tư cách. Trừ bỏ Lâm Hạo bên ngoài, An Vị còn có 5 người. Rõ ràng là Mộ Tuyết Tông, Mộ Tinh, Thiên Chiến Tông họ Quách nam tử, 3 người khác, có một vị là thân cận Mộ Tuyết Tông, một vị khác thì là cùng Thiên Chiến Tông cùng tiến thối, còn thừa vị cuối cùng thì là ở vào trung lập. Nguyên bản còn thế lực ngang nhau hai thế lực lớn theo Lâm Hạo gia nhập, đưa đến cân bằng vỡ tan, chẳng qua đây chỉ là tạm thời. Chư vị hãnh diện thôn hy vô cùng cảm kích. Nhu hòa mà ôn nhuận thanh âm truyền đến, đám người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp trong đại điện chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên nam tử. Người này mặt như quan ngọc, tinh xảo vô cùng ngũ quan, khiến cho không thiếu nữ cường giả đều tràn đầy ghen ghét. Đây là một cái có thể so với tuyệt sắc nam tử, mà khác nhất cử khẽ động đều tràn đầy mị hoặc cảm giác. Nếu như hắn không phải một cái nam nhân, mà là một nữ nhân, tuyệt đối là cái mị hoặc chúng sinh yêu nữ. Có bực này ý nghĩ không chỉ một, mà là vô số cường giả đều là như thế. Nhìn không ra. Lâm Hảo hoàn toàn nhìn không ra cái này thôn hy thiếu chủ cảnh giới là bực nào cấp độ, cũng suy đoán không ra, nhưng lại có thể cảm giác được, người này thực lực vô cùng đáng sợ, thậm chí khả năng đã đạt đến mình khó mà dự đoán cấp độ, về phần phải chăng như thế, không ai biết được. Đây chính là thôn hy thiếu chủ. Một tên cường giả không chịu được truyền âm nói. Im miệng. Nơi đây chính là thôn hy bí cảnh, đừng ở đây thảo luận thôn hy thiếu chủ. Một tên khác cường giả nghe nói, tranh thủ thời gian quát. Không sai, ta chính là thôn hy, vị đạo hữu này thế nhưng là có vấn đề gì? Thôn hy thiếu chủ nhàn nhạt cười một tiếng, màu xanh lam song đồng phảng phất có thể nhìn thấu lòng người giống như. Vị kia mở miệng cường giả sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa rồi hắn nhưng là dùng bí pháp nào đó đến thi triển truyền âm, lại vẫn có thể bị phát giác. Không có. Vị cường giả kia tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có liền tốt. Thôn hy thiếu chủ khẽ vuốt cằm, chợt ánh mắt quét mắt một vòng. Hôm nay triệu tập chư vị, là có một kiện chuyện quan trọng muốn mời chư vị hỗ trợ. Thôn hy thiếu chủ mời nói. Nếu ta mấy người có thể giúp đỡ, tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Mộ Tinh bọn người tranh thủ thời gian mở miệng, từng cách trong mắt ẩn chứa vui mừng. Thôn Hy trước đa tạ chư vị yên tâm, thôn Hy sẽ không để cho chư vị giúp không bận biểu. Lần này cần chư vị giúp thôn Hy tìm một vật, nếu có thể tìm tới, chư vị có thể bằng bởi vậy vật tiến về thôn Hy bảo khố thu hoạch một kiện ngũ phẩm trở lên bảo vật. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, là bực nào đồ vật, viễn cổ thần linh chi thể. Thôn hy thiếu chủ êm tai nói ra. Viễn cổ thần linh chi thể. Cái này quá khó khăn đi. Viễn cổ thần linh sớm tại thái cổ thời đại liền vẫn lạc. Coi như thân thể còn tại. Từ lâu biến thành xương khô. Muốn tìm hắn thể thực sự không dễ. Ở đây cường giả nhao nhao nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Vũ Thiên Chi lệnh. Viễn cổ thần linh chi thể coi như vẫn tồn tại, đều sớm đã hóa thành dị tu, mà những này dị tu khi tu luyện tới cực hạn về sau, đều sẽ phá toái hư không biến mất, cụ thể đi nơi nào, không người rõ ràng, chẳng qua có người nói muốn đi viễn cổ thần linh chân chính mộ địa. Bất kể như thế nào, bây giờ có thể còn sót lại viễn cổ thần linh chi thể ít càng thêm ít, muốn phát hiện một bộ đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ta hiểu rõ một bộ ở nơi nào. Một tên cường giả bỗng nhiên hô. Nơi nào? Thôn hy thiếu chủ không khỏi hỏi. Lâm Hảo bén nhạy phát giác được thôn hy thiếu chủ tại mở miệng thời điểm lại có chút cấp bách, cái này không khỏi làm hắn sinh lòng mê hoặc. Thôn hy thiếu chủ tìm viễn cổ thần linh chi thể đến cùng để làm gì? Ngay tại thiên linh chi địa, ta từng gặp, không biết phải chăng là vẫn còn ở đó. Gã cường giả kia trầm tư một lát, chậm rãi hồi đáp. Hưu! Thôn hy thiếu chủ tiện tay một chiêu. Đột nhiên! Đại điện đỉnh chóp nổi lên một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy, sau đó chậm rãi rơi xuống treo ở gã cường giả kia trên đỉnh đầu. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi có thể thu hoạch được trong bảo khố một kiện bảo vật, nếu là giả. Thôn hy thiếu chủ nói đến đây, ngừng mở miệng, thử. Vòng xoáy đã nứt ra, một kiện tản ra mãnh liệt bảo quang cổ đồng mâm tròn nổi lên, rơi vào gã cường giả kia tay. Vật này linh tính cực mạnh, ở đây cường giả một cách liền nhận ra, cái này chính là một kiện ngũ phẩm trung vị bảo vật, thoáng chốc, không ít cường giả con mắt đều đỏ lên. Đây là ngưng huyết lôi bàn, chính là một kiện công sát thần khí, phóng xuất ra uy lực như là ức vạn thần lôi giáng lâm. Thôn Khi thiếu chủ êm tai nói ra. Đa tạ Thôn Khi thiếu chủ. Vị cường giả kia mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian thu lấy món này ngũ phẩm trung vị bảo vật. Còn lại ở đây cường giả, không ít người âm thầm nuốt nước miếng, liền ngay cả hai đại thần tôn truyền nhân cũng không chịu được lộ ra vẻ hâm mộ. Ngũ phẩm trung vị bảo vật, chí ít đều giá trị 50 vạn cực phẩm thần nguyên, mà lại loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Còn có ai biết được? Thôn Khi thiếu chủ hỏi. Ta biết. Một tên cường giả cắn răng, mở miệng nói ra. Ở nơi nào? Thôn Khi thiếu chủ thần sắc không có biến hóa chút nào. Huyết Nha Phong nơi đó. Đúng, liền là Huyết Nha Phong bên kia. Gã cường giả kia cường ngạnh nhẹ gật đầu. Thử. Vòng xoáy xuất hiện, chậm rãi rơi vào gã cường giả kia trên đỉnh đầu. Trong điện còn lại cường giả nhao nhao ném vẻ hâm mộ, mà Mộ Tuyết Tông Mộ Tinh bọn người lại khẽ nhíu mày, có ánh mắt mang theo trêu tức cùng vẻ đồng tình, cũng có âm thầm lắc đầu, lấy năng lực của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra vị cường giả này đang nói láo. Oanh! Vòng xoáy nổ tung, mà vị kia chờ đợi bảo vật giáng lâm cường giả đầu cũng theo đó nổ tung, cả người thân thể biến thành tro bụi. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho ở đây cường giả kinh hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Không ít cường giả trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bọn hắn không hiểu nhiều lắm, vì sao cái này một vị cường giả lại đột nhiên nổ đầu mà chết. Dám trêu chọc Thôn Khi thiếu chủ thật sự là không biết sống chết. Một tên ở vào cường giả đứng đầu cười lạnh nói. Trêu đùa Thôn Khi thiếu chủ. Nguyên bản không rõ ràng cho lắm các cường giả lập tức minh bạch vì cường giả này nói dối, mà càng làm cho bọn hắn tim đập nhanh chính là Thôn Khi thiếu chủ là như thế nào biết được. Càng xem càng cảm giác được vị này Thôn Khi thiếu chủ thần bí, có lẽ người này thật có không giống bình thường thủ đoạn. Phải chăng còn có biết được người? Thôn Khi thiếu chủ tiếp tục nói, ngữ khí chưa từng thay đổi mảy may. Lâm Hạo do dự một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định được rồi, chỗ kia địa phương xác thực có một vị thái cổ thần linh biến thành dị tu, nhưng cũng có mạnh hơn luân hồi quả luân hồi bảo vật. Hắn còn đang suy nghĩ lấy đi thu hoạch được, nếu là để mà đến trao đổi một kiện ngũ phẩm bảo vật, vậy liền không quá có lời. Ngươi biết có một chỗ? Thôn Khi thiếu chủ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, màu xanh lam con ngươi ẩn chứa phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy chi năng. Lâm Hạo vừa vặn tới ánh mắt chạm đến. Trong phút chốc, hắn cảm thấy hồn phách hơi chấn động một chút lắc lư, ngay sau đó kinh người mà cổ quái lực lượng truyền đến, kim sắc thức hải âm vang mà động, hồn phách lực lượng lật qua lật lại không thôi, cố lực lượng kia lúc này bị chấn ra ngoài. A! Thôn Khi thiếu chủ phát ra tiếng kinh dị, hồn phách của ngươi lại trải qua 5 lần luân hồi thối biến. Đột nhiên, toàn bộ đại điện bị một loại kinh khủng mà lực lượng vô hình bóp méo, tất cả mọi người lại chớp mắt biến mất, mà đại điện bên trong chỉ còn lại có Lâm Hạo cùng Thôn Khi thiếu chủ hai người. Giờ phút này, Thôn Khi thiếu chủ đã mất đi trước đó bình thản, toàn thân trên dưới hiện ra làm người sợ hãi yêu dị cảm giác, lại phối hợp cái kia đẹp đến mức ngay cả nữ nhân đều run sợ khuôn mặt càng là lộ ra cực kỳ cổ quái, mà ở trên người hắn, Lâm Hạo càng là cảm nhận được một cỗ đến từ hoang cổ khí tức rất mạnh. Lâm Hạo không cách nào hình dung Thôn Khi thiếu chủ mạnh đến trình độ nào, nhưng ít ra là hắn tại thần linh chiến trường bên trong thấy thực lực kinh khủng nhất một cái. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Hạo nhìn chăm chú Thôn Khi thiếu chủ. Ta. Thôn Khi thiếu chủ yêu dị trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ta là ai? Ta cũng không nhớ rõ ta là ai, ta sớm đã quên đi ta bản danh, ta đến cùng là ai. Vấn đề này quá làm cho ta phát điên, cho nên ta quyết định không đi trả lời ngươi. Vậy ngươi dự định làm cái gì? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Dự định làm cái gì? Thôn Khi thiếu chủ nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ngươi rất bình tĩnh, có ý tứ, gặp được loại tình huống này, ngươi lại không có cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, cũng không có hỏi những người còn lại đi nơi nào, ngược lại hỏi ta dự định làm cái gì, ngươi quả nhiên có chút năng lực. Khó trách có thể kinh lịch 5 lần hồn phách luân hồi thuế biến, ta dự định làm cái gì? Ta muốn thân thể của ngươi. Đang khi nói chuyện, Thôn Hy thiếu chủ thân thể đã biến thành hư vô. Ngươi muốn ta thân thể? Lâm Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một cỗ kinh người dị lực chính hướng phía mình đánh tới. Cỗ này dị dạng lực lượng ẩn chứa một loại vĩnh hằng bất diệt ý thức. Mà cỗ này ý thức chính là Thôn Hy thiếu chủ có, rất hiển nhiên cái này Thôn Hy thiếu chủ cũng không phải là phổ thông người tu luyện, mà là một cái gì loại, thậm chí có thể nói là một vị gì tu. Đột nhiên, thức hải đau đớn một hồi, cái kia cỗ ý thức đã xông vào tiến đến, Lâm Hạo cảm nhận được nguy cơ, hồn phách mở hai mắt ra, từng đạo thần quang nổi lên tại chỗ đem hồn phách bảo vệ. Cùng lúc đó thiên giác triệt để mở ra, cổ lão mà thần bí vận luật từ hồn phách bên trong phát ra, đem Thôn Hy thiếu chủ cái kia cỗ vĩnh hằng bất diệt ý thức triệt để áp chế ở bên ngoài. Lúc này, Lâm Hạo cảm giác được thức hải của mình ký ức bị nhìn trộm, rõ ràng là Thôn Hy thiếu chủ gây nên, đáng tiếc hắn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ hồn phách của mình. Ngươi biết nàng. Thôn Hy thiếu chủ thanh âm kinh ngạc truyền đến. Hưu. Cái kia cỗ vĩnh hằng bất diệt ý thức đột nhiên từ thức hải bên trong quất ra. Ngay sau đó Lâm Hạo khôi phục ý thức. Mà Thôn Hy thiếu chủ thì ở vào phía trước. Trên tay hắn cầm một cái kỳ lạ lệnh bài. Rõ ràng là ngày xưa Vũ Thiên Thất Thế Tôn cho cái kia một cái tiến vào thần linh chiến trường lệnh bài. Mà giờ khắc này, Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt phức tạp nhìn lấy cái này một cái kỳ lạ lệnh bài, ánh mắt lộ ra một tia hồi ức, còn có một số thật sâu tiếc nuối, cùng rất nhiều bỏ mất cùng tiếc hận. Lệnh bài này là nàng đưa cho ngươi. Thôn Hy thiếu chủ giống như là nói với Lâm Hạo, lại như là đang thì thào tự nói, thời gian qua đi 50 vạn năm, nàng lại vẫn còn sống, còn tu luyện đến thất thế tôn cấp độ. Năm đó ta thật sự là nhìn lầm a, cái tiểu nha đầu kia thật làm cho ta ngoài ý muốn. Nói đến phần sau, Tuấn Lãng vô cùng trên mặt mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Nghe được câu này, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. 50 vạn năm. Cái này Thôn Hy thiếu chủ sống đã bao nhiêu năm? Vũ Thiên Thất Thế Tôn đạt đến chưa từng cấp độ, lại vẫn bị hắn gọi vì tiểu nha đầu. Mà nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cùng năm đó Vũ Thiên Thất Thế Tôn từng có một số đặc thù nhân duyên. Đã ngươi cùng nàng nhận biết, vậy ta cũng sẽ không vì khó ngươi, tính ngươi vận khí không tệ. Thôn Hy thiếu chủ thật sâu lườm Lâm Hạo một cái, hồn phách của ngươi trải qua 5 lần luân hồi thuế biến, sớm đã thuế vào tiên hồn này cấp độ, đáng tiếc ngươi có được bảo sơn, lại không hiểu được lợi dụng. Chẳng qua cũng không kỳ quái, bây giờ người tu luyện sớm đã thoát ly thái cổ thời đại con đường tu luyện, đi lên lạc lối. Lâm Hạo không nói gì để tránh chọc giận tới Thôn Hy thiếu chủ, vừa rồi hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hồn phách của mình mà thôi, nếu là một lần nữa, có thể hay không bảo vệ đều rất khó nói, dù sao cái này Thôn Hy thiếu chủ thế nhưng là không biết sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Liền ngay cả Vũ Thiên Thất Thế Tôn bực này nhân vật ở trước mặt hắn đều là tiểu bối. Đối phương nói không làm khó dễ mình, nhưng cũng rất khó nói đến chuẩn. Sống được càng lâu lão quái vật tính tình thì càng cổ quái, khả năng một khắc trước tính tình phi thường tốt, sau một khắc nói không chừng liền sẽ trực tiếp hạ tử thủ. Nàng cho ngươi cái lệnh bài này, hẳn là để ngươi tới tìm ta giúp ngươi một cái, có thể ngươi lại không dùng tới, thật không biết nên nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi đần, này lệnh chính là ta cho nàng, chỉ cần truyền nhân của nàng đưa vào tiến đến, ta liền có thể cảm giác được. Mà ngươi lại không cần, xem ra nàng hẳn là không nói với ngươi mới là. Ai, xem ra nàng vẫn còn có chút hận ta. Thôn Hy thiếu chủ thật sâu thở dài một hơi. Nghe đến mấy câu này, Lâm Hạo đáy lòng rất là hiếu kỳ. Năm đó Vũ Thiên Thất Thế Tôn cùng Thôn Hy thiếu chủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Thôi, ngươi như là đã đến đây, như vậy ta liền giúp ngươi một cái. Thôn Hy thiếu chủ ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, nói đi, ngươi cần gì? Thần khí, vẫn là bảo vật, hoặc là những vật khác. Chỉ cần ta có, đều có thể đưa ngươi một số. Thần khí, bảo vật, hoặc là những vật khác. Lâm Hạo suy tư. Thứ mà hắn cần rất nhiều, cổ ma thánh thể muốn đi vào giai đoạn thứ hai cần đại lượng cực phẩm thần nguyên, ít nhất phải 100 vạn khỏa hai bên, lấy hắn bây giờ năng lực, nếu là có thể tìm tới một số lục phẩm bảo vật, ra lại bán một số hoang văn, hao phí một chút thời gian ngược lại là có thể tụ tập. Về phần luân hồi ý cảnh, Lâm Hạo đã có được một kiện giới chi luân hồi ý cảnh bảo vật, chỉ cần tìm thời gian thu nạp, liền có thể tăng lên, mà không có đạt tới năm thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ trước đó. Về phần thần khí loại hình, hắn ngược lại là thiếu, nhưng nếu là cầm một kiện ngũ phẩm thượng vị thần khí, vậy liền không nhiều lắm ý tứ. Lấy cái gì đây? Lâm Hạo cũng có chút phát sầu. Đã ngươi không chọn được, vậy trước tiên tạm thời buông xuống, chờ về sau ngươi nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Ăn, ngươi biết có một cái hoàn chỉnh viễn cổ thần linh chi thể ở nơi nào đúng không? Đã ngươi biết, cây kia theo trước đó ta nói tới, ngươi có thể thu hoạch bảo vật này chính là trong bảo khố tùy ý xuất ra, cụ thể có thể cầm tới cái gì, xem chính ngươi khí vận. Thôn Hy thiếu chủ tiện tay vung lên. Vòng xoáy nổi lên. Thử. Toàn bộ vòng xoáy tại chỗ vỡ vụn, một kiện bảo vật từ đó rơi xuống đi ra. Khi thấy như thế bảo vật thời điểm, liền ngay cả thôn Hy thiếu chủ đều không chịu được xứng sờ. Vận khí của ngươi thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Vật như vậy đều có thể bị ngươi thu hoạch được. Thôn Hy thiếu chủ thần sắc có chút cổ quái. Đây là một khối lớn chừng bàn tay cổ thạch, bên trong ẩn chứa cửu sắc điện mang ở trong đó, nhìn có chút thần dị. Liền ngay cả Lâm Hạo đều khó mà đánh giá ra đây là vật gì, chỉ cảm thấy vật này cực kỳ bất phàm, tiện tay chảo một cái, cửu sắc điện mang bắn ra. Thử! Lâm Hạo cấp tốc vung tay, nhưng vẫn là chậm một bước, oanh toàn bộ cánh tay phải tại chỗ vỡ vụn, mà cửu sắc điện mang cũng không tiêu tán, cấp tốc kéo lên cánh tay của hắn, cố nén kịch liệt đau nhức. Tiện tay một chạm, đem cánh tay phải tại chỗ chặt đứt, đoạn rơi cánh tay tại chỗ bị biến thành tro bụi. Cổ ma tái sinh. Mới cánh tay phải mọc ra, Lâm Hạo kiêng kỵ nhìn chằm chằm khối kia cổ thạch. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Thái cổ chi kiếp. Cái này một khối cổ thạch lại ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng, nếu như không phải tự thân có được cổ ma tái sinh có thể tay cụt mọc lại đổi lại còn lại người tu luyện tại chạm đến khối này cổ thạch nháy mắt, chỉ sợ đều sẽ lấy triệt để đánh mất đi cánh tay phải làm đại giá. Nếu là chậm một bước nữa chỉ sợ cũng không chỉ là cánh tay phải. Tiền bối, vật này là... Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Cửu sắc lôi thần thạch. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Cửu sắc lôi thần thạch. Cái này chính là thần linh luyện chế thái cổ thần khí sử dụng đồ vật. Vật này có chút hiếm thấy. Nếu có thể luyện vào thần khí bên trong, liền có thể để thần khí ẩn chứa cửu sắc huyền điện. Thôn Hy thiếu chủ nói ra. Cửu sắc huyền điện liền là vừa rồi hủy ta phải cánh tay đồ vật. Lâm Hảo hỏi. Xem như thế đi, chẳng qua đây chẳng qua là dư uy mà thôi, chân chính cửu sắc huyền điện có thể trong nháy mắt diệt sát một vị thần linh. Vật này đáng sợ nhất không phải uy lực của nó, mà là nó đối thần linh tổn thương cực lớn, có thể hủy đi thần linh thần hồn, nhưng là nhất định phải đưa nó luyện vào thần khí bên trong, mới có thể phát huy ra bực này hủy diệt thần hồn lực lượng. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói ra. Cái kia vật này bây giờ có thể không diệt sát thần linh. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Không thể, dư uy quá yếu, đừng nói diệt sát thần linh, liền xem như muốn làm bị thương thần linh cũng khó khăn. Thôn Hy thiếu chủ khẽ lắc đầu. Luyện vào thần khí. Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe lên, đối với Hoang Văn Sư tới nói, đem vật liệu tinh luyện nhập thành phẩm bên trong cũng không phải là việc khó gì. Cho dù là vừa mới nhập môn Hoang Văn Sư đều có thể làm đến, Nếu là có thể luyện vào tà dị thần mâu bên trong, vậy liền có được đủ để diệt sát thần linh khả năng. Đến lúc đó, chỉ cần tiến về thần vực, liền có thể vì ra ra bọn người báo thù. Nghĩ đến đây, Lâm Hảo Tâm liền không chịu được một trận lửa nóng. Ngươi muốn đem cái này cẩu sắc lôi thần thạch luyện vào thần khí. Chỉ sợ ngươi bây giờ làm không được. Nếu như ngươi có thể tìm tới Vũ Thiên hỗ trợ, có lẽ còn có thể. Nếu là nàng đều không cách nào luyện chế lời nói, chỉ sợ ngươi chỉ có thể chờ đợi đến mình trở thành thần vương sau mới có thể luyện chế. Thôn Hy thiếu chủ tựa hồ nhìn ra Lâm Hảo ý nghĩ. Muốn tới thần vương sau đó mới có thể luyện chế. Vì cái gì? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Ta lúc trước nói qua, cái này cẩu sắc lôi thần thạch uy lực mặc dù lớn, nhưng nó rất khó khăn luyện hóa, tại thái cổ thời đại cũng chỉ có thể so với thần vương cấp độ viễn cổ thần linh mới có thể đem luyện hóa. Nếu là không cách nào luyện hóa lời nói, thì tính sao đem dung nhập vào thần khí bên trong. Thôn Hy thiếu chủ nói ra, tuấn mỹ vô cùng gương mặt lên mang theo một tia dị dạng vẻ trêu tức. Phát giác được Thôn Hy thiếu chủ thần sắc, Lâm Hảo rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình thu hoạch được vật này thời điểm Thôn Hy thiếu chủ sắc mặt sẽ có chút cổ quái, cũng nói mình vận khí không biết nên nói như thế nào. Cái này cẩu sắc lôi thần thạch ít nhất là tam phẩm bảo vật, có thể là Thôn Hy thiếu chủ trong bảo khố đứng hàng đỉnh tiêm bảo vật một trong. Nó phẩm chất là cao không sai, nhưng nó đặc tính lại quyết định, vật này coi như có được đủ để diệt sát thần linh uy lực. Nhưng cũng không phải bình thường người có thể dùng đến lên, bởi vì không cách nào luyện hóa, thần vương cấp độ trở xuống cường giả, căn bản là không cách nào luyện hóa nó. Thần vương cấp độ phía dưới không cách nào dùng, mà thần vương cấp độ trở lên có thể sử dụng, cũng sẽ không đi dùng, bởi vì thần vương tầng thứ này tiện tay một chỉ, đều có thể diệt sát không ít thần vương cấp độ trở xuống rất nhiều thần linh. Làm gì hao tổn tâm cơ đi luyện chế cái này cẩu sắc lôi thần thạch lại dùng đến diệt sát thần linh. Điều này sẽ đưa đến cẩu sắc lôi thần thạch ở vào một cái tương đương gân gà cấp độ bên trong. Đương nhiên, nó cũng không phải vô dụng, nếu là có thần vương tương trợ lời nói, luyện hóa như thần khí bên trong, liền có thể có được diệt sát thần linh khả năng. Lâm Hảo nhận biết Vũ Thiên Thất Thế Tôn, cho nên hắn vẫn còn có cơ hội luyện hóa. Đây là Thôn Hy thiếu chủ tại sao lại nói hắn còn sẽ có một số cơ hội nguyên nhân. Nếu là vật này rơi vào những người còn lại trên tay, trên cơ bản đều không bao nhiêu có thể sử dụng cơ hội. Nhìn chăm chú cẩu sắc lôi thần thạch, Lâm Hảo không nói một lời. Kỳ thật, Lâm Hảo có biện pháp đem luyện hóa, bởi vì hắn có một cách đặc hữu thân phận, chỉ sợ ngay cả Thôn Hy thiếu chủ cũng không biết, nếu là biết, liền sẽ không nói như thế, cái kia chính là Hoang Văn Sư, mặc dù hắn bây giờ còn chưa hoàn toàn nhập môn, nhưng truyền thừa trong trí nhớ, có được một số đặc biệt luyện hóa chi pháp. Những này luyện hóa chi pháp chính là chuẩn thần đế Thương Tuyền tại trở thành đại hiền sau đó lính ngộ ra tới ngăn cửa luyện hóa thủ pháp, có mấy loại thủ pháp liền có thể tại thấp cảnh giới thời điểm sử dụng, chẳng qua phải hao phí không ít đại giới cùng tâm tư, trong đó có một loại thủ pháp liền có thể luyện hóa cẩu sắc lôi thần thạch. Đương nhiên, cần một số đặc thù bảo vật làm phụ trợ, trước mắt Lâm Hảo trên tay cũng không có, còn tốt những bảo vật này không tính phi thường hy hữu, chỉ cần tìm có lẽ vẫn là có thể tìm được. Mộ Tinh bọn người chính vì tại đại điện bên trong có truyền âm nói chuyện với nhau, có thì nói thẳng đều đang suy đoán Thôn Hy thiếu chủ đi nơi nào, bởi vì Thôn Hy thiếu chủ trước đó tới đột nhiên, biến mất cũng rất đột nhiên, càng khiến người ta mê hoặc là tính cả lấy biến mất còn có một người. Mà người này chính là vừa rồi tại đại điện bên ngoài làm người khác chú ý Lâm Hảo cùng Thôn Hy thiếu chủ cùng nhau biến mất. Hoàn toàn chẳng biết đi đâu. Tại các vị cường giả ngờ vực vô căn cứ đồng thời ở vào trong đại điện Minh Vũ Yên Tiếu Nhan tràn đầy lo âu và lo lắng. Nàng căn bản là điều tra không đến Lâm Hảo cùng Thôn Hy thiếu chủ đi nơi nào. Đột nhiên, đại điện xuất hiện một trận dị dạng vặn vẹo. Ngay sau đó, Tuấn Mỹ đến làm cho nữ nhân đều ghen tị Thôn Hy thiếu chủ thân hình chậm rãi hiện hiện, trừ hắn bên ngoài còn có một đạo khác bóng người xuất hiện, thình lình chính là tới biến mất Lâm Hạo. Nhìn thấy Lâm Hạo, Minh Vũ Yên cao cao dẫn theo tâm rốt cuộc trầm xuống. Về phần còn lại cường giả, giờ phút này nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt liền có chút cổ quái. Bọn hắn đều đang suy đoán, Lâm Hạo cùng thôn Hy thiếu chủ đi nơi nào, vì sao chỉ có Lâm Hạo một người biến mất. Chẳng lẽ là bởi vì người này có cái gì chỗ đặc thù, hoặc là cùng thôn Hy thiếu chủ có quan hệ mật thiết hay sao? Các loại suy đoán xôn xao. Chư vị các ngươi nhưng còn có viễn cổ thần linh chi thể hạ lạc. Thôn Hy thiếu chủ chậm rãi nói. Ở đây cường giả nhao nhao lắc đầu, nếu quả thật biết, bọn hắn khẳng định biết nói ra, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội có thể thu hoạch được ngũ phẩm thượng vị bảo vật. Thấy mọi người lắc đầu không lên tiếng, thôn Hy thiếu chủ không có lại nói cái gì. Đột nhiên, thôn Hy thiếu chủ tuấn mỹ vô cùng gương mặt nổi lên hiện ra một vòng dị sắc, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt trở nên có chút trắng bệch, dáng người rong ròng cao xuất hiện một chút dị dạng vặn vẹo, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng vẫn là bị ở đây không ít cường giả đã nhận ra. Tiền bối, Lâm Hạo nhíu mày nhìn lấy thôn Hy thiếu chủ, hắn cảm giác nhạy cảm đến thôn Hy thiếu chủ khí tức trên thân trở nên không lớn ổn định đi lên. Ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Thôn Hy thiếu chủ gương mặt tuấn mỹ đột nhiên trở nên bóp méo, hai mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, cơ hồ là gào thét chỉ hướng trong điện tất cả cường giả. Thái độ biến hóa tới quá nhanh, ở đây cường giả trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cút! Tất cả cút ra ngoài. Thôn Hy thiếu chủ gầm thét liên tục, mà thân thể vặn vẹo biên độ lớn hơn một số. Lăn! Một số cường giả thần sắc trở nên có chút khó coi, chẳng qua đang nghĩ đến thôn Hy thiếu chủ đáng sợ về sau, cắn răng bước nhanh lướt ra ngoài cổ đồng đại điện, nhưng vẫn là có đại bộ phận cường giả ngừng chân ở trong đại điện, nhíu mày nhìn chằm chằm thôn Hy thiếu chủ, đặc biệt là an vị năm tên cường giả, không có chút nào động đậy. T. Một đạo xé sách thanh âm truyền đến, phảng phất xuyên qua vô số thời không, từ thái cổ xuất hiện giống như thôn Hy thiếu chủ toàn thân run rẩy kịch liệt lên, khí tức càng thêm không ổn định, thân thể cũng thỉnh thoảng vặn vẹo lên, hắn ngũ quan đã triệt để trở nên dữ tợn. Nhìn trước mắt một màn này, ở đây cường giả thần sắc lộn xộn biến đổi. Mộ Tinh bọn người ánh mắt phức tạp nhìn lấy thôn Hy thiếu chủ. Thái cổ chi kiếp tới. An vị một vị cường giả thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn lấy thôn Hy thiếu chủ, có một chút do dự. Nghe được câu này, Mộ Tinh bọn người thần sắc cũng biến thành càng thêm phức tạp, từng cái thần sắc mang theo một chút vẻ do dự. Lâm Hạo không biết câu này là có ý gì, nhưng lại có thể cảm giác được cầm đầu năm vị cường giả thái độ cũng thay đổi không ít, nguyên bản một mực cung kính thần sắc. Giờ phút này trở nên có chút cổ quái, mà bọn hắn nhìn về phía thôn Hy thiếu chủ ánh mắt còn mang theo một số dị dạng chi sắc. Có sát ý. Lâm Hạo cảm thấy Thiên Chiến Tông họ Quách nam tử bọn người trong mắt ẩn chứa một sợi sát ý, mà cái này một cỗ sát ý chính là đối thôn Hy thiếu chủ mà phát. Chẳng qua cái này một sợi sát ý đang bị bọn hắn khống chế, tựa hồ bọn hắn đang do dự cùng ức chế lấy, không có động thủ ý nghĩ. Các ngươi muốn giết ta rất lâu. Thôn Hy thiếu chủ giữ tợn ngẩng đầu, từ ta khống chế thần linh chiến trường bắt đầu, các ngươi lịch đại tiên tổ liền đã đang chờ đợi từng cái cơ hội. Thái cổ chi kiếp là của các ngươi cơ hội, không sai, giết ta, các ngươi có thể một lần nữa chấp trường thần linh chiến trường, không cần lại nhận ta chế ước, giết ta, các ngươi có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật, những bảo vật này nhiều, là các ngươi vĩnh thế đều không thể với tới. Nghe được những lời này, Mộ Tinh đám người gương mặt liên tục run rẩy, nhìn về phía thôn Hy thiếu chủ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, còn có thật sâu e ngại. Xác thực, thôn Hy thiếu chủ nói không sai, thần vực thế lực bao giờ cũng không nghĩ diệt sát đi thôn Hy thiếu chủ, chỉ có cái lão quái này vật vừa chết, bọn hắn mới có thể triệt để chấp trưởng toàn bộ thần linh chiến trường, từ đó thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng để càng nhiều cường giả đến rèn luyện. Trừ cái đó ra, thôn Hy thiếu chủ qua nhiều năm như vậy tích lũy, thế nhưng là một bút cực kỳ tài phú kinh người. Những tài phú này như là một tòa to lớn núi vàng, cho dù là thần vực tầng dưới thiên vị liệt đỉnh tam đại thần tông đều cực kỳ trông mà thèm. Chớ nói chi là còn lại thế lực. Nhưng là thôn Hy thiếu chủ quá mạnh, chí ít tại thần linh chiến trường bên trong căn bản là không có người có thể uy hiếp đạt được hắn, trừ phi là lúc còn trẻ thần đế, có lẽ còn có thể, nhưng thôn Hy thiếu chủ cũng không phải đầu ngốc, nếu là gặp được lúc còn trẻ thần đế, tất nhiên là không sẽ cùng chi đối địch. Thái cổ chi kiếp chính là thôn Hy thiếu chủ kiếp số, là thần vực các thế lực lớn hao tốn vô số đại giới lấy được tình báo. Cũng là thôn Hy thiếu chủ suy yếu nhất thời điểm, đây là thần vực các thế lực lớn cơ hội, nhưng Mộ Tinh bọn người nhưng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì thôn Hy thiếu chủ sống không biết bao nhiêu vạn năm. Nhiều như vậy năm qua, lại đều không có thể giết chết cái lão quái này vật, bọn hắn tự nhiên cũng không có đầy đủ tự tin, lại thêm thân là cường giả đỉnh phong, bọn hắn cực kỳ tiếc mệnh, không có năm thành trở lên nắm chắc. Bọn hắn là sẽ không dễ dàng động thủ đến mức song phương rằng co xuống tới. Làm sao? Không động thủ. Thôn Hy thiếu chủ giữ tợn cười một tiếng, các ngươi không động thủ là đúng, một khi động thủ các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ các ngươi không biết, thần vực các thế lực lớn những năm gần đây, không biết phái bao nhiêu cái gọi là cường giả, tại ta tao ngộ thái cổ chi kiếp chính là đến diệt sát ta, kết quả bọn hắn đều trở về không được. Nghe vậy, ở đây cường giả liên tục biến sắc, Mộ Tinh đám người sắc mặt càng là âm tình bất định. Đó là trước kia, hiện tại ngươi cũng sống không nổi nữa, thôn Hy thiếu chủ, ngươi có thể còn nhớ rõ ta thần pháp. Một đạo minh mang thanh âm truyền đến, kinh khủng sóng âm chấn vào đại điện bên trong, ở vào bên trong cường giả, trừ bỏ đỉnh tiêm Mộ Tinh bọn người bên ngoài, còn lại cường giả đều bị chấn động đến thổ huyết rút lui. Thần linh! Mộ Tinh đám người trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn thân là thần vực thần tông truyền nhân, như thế nào cảm giác không thấy cỗ này khí thế kinh khủng chính là thần linh đặc hữu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.